Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 461, sao lúc trước còn như thế đâu? Đối Âu Thiên Lâm cử động, Tần Nhai thần sắc không thay đổi, không có chút nào thèm quan tâm, chân nguyên phun trào, thao túng hỏa diễm, đối với các loại dược liệu tiến hành dung luyện, đồng thời phân biệt các loại dược liệu dược tính xung đột, tổ hợp, hình thành một loại phối hợp cục diện. Cách đó không xa, đang dung luyện dược tài Âu Thiên Lâm nhìn thấy một màn này, trong mắt đều nhanh đột xuất đến, nhiều như vậy dược tài đặt chung một chỗ dung luyện, thế mà còn có thể như vậy đâu vào đấy tiến hành, mà lại năng lượng bảo trì đến như thế ổn định, cái này làm sao có thể, trấn định, có lẽ hắn chỉ là dung luyện dược tài thiên phú rất tốt mà thôi. Âu Thiên Lâm bị hung hăng chấn một chút, nhưng lập tức cưỡng ép áp chế xuống nội tâm rung động, không suy nghĩ thêm nữa Tần Nhai, hết sức chăm chú dung luyện trước mắt dược tài. Khoảng một lúc lâu sau, hắn rốt cục dung luyện xong tất cả dược tài. Cái tốc độ này, cơ hồ mới có thể được tính là bình thường đỉnh phong, dựa theo cái trạng thái này đi xuống, Ngụy Linh Đan vấn đề không lớn, thậm chí có thể trùng kích vào Linh Đan. Lúc này, hắn rút sạch nhìn một chút nơi xa Tần Nhai, hắn thấy, nhiều như vậy dược tài cùng một chỗ dung luyện, có thể không nổ tung cũng đã là vô cùng lớn chuyện may mắn, muốn tốc độ nhanh, căn bản là không thể nào sự tình. Thế nhưng là, cái này liếc mắt nhìn qua, chính mình như gặp phải lôi đình oanh kích, toàn bộ não hải rung động ầm ầm, đồng tử kịch co lại, lộ ra không thể tin thần sắc tới, chỉ gặp một vòng lôi đình nở rộ, tại trong lò đang du tẩu, 20-30 đoàn dịch thể tại trong lò đang lơ lửng, tại bá đạo lôi đình tàn phá hạ, chẳng những không có mảy may sụp đổ xu thế, ngược lại là sôi trào lên, toát ra từng sợi khói đen, đó là dược tài bên trong tạp chất. Không bao lâu, khói đen liền tràn ngập Tần Nhai phương viên mấy chục trượng địa vực, đã thấy Đạm Mạc phất tay, một đạo cuồng phong bao phủ mà ra, đem những thứ này khói đen thổi tan. Mà thấy cảnh này Âu Thiên Lâm, sớm đã chấn kinh đến không cách nào ngôn ngữ. Cái này sao có thể, hắn không chỉ có đã hoàn thành dung luyện dược tài trình tự, hơn nữa còn dùng lôi đình chiết xuất tạp chất, bá đạo như vậy lôi đình cũng có thể sử dụng sao? Đáng chết, ta không tin. Âu Thiên Lâm hai con ngươi nổi lên từng tia tơ máu, vô tận liệt diễm bạo phát, theo đan lô đánh tới, không ngừng nhắc đến thuần lấy dược tài. Hắn đối với Tần Nhai bên kia tình huống có chút bối rối, tốc độ cũng không khỏi tăng tốc mấy phần, nhưng bỗng nhiên xuất hiện một cái sai lầm, chỉ gặp đan lô đột nhiên bạo động, hắn sắc mặt kịch biến, trong nháy mắt bạo lui ra ngoài, oanh, oanh minh tiếng vang vang lên, Hứa Chấn Hồng dẫn đầu phát giác, hình bóng nhất động, trong nháy mắt đi vào đan lô nổ tung trên không, chân nguyên vận chuyển, bàn tay vung lên, đúng là sinh ra một cổ to lớn hấp nhiếp chi lực, đem cái kia cổ cuồng bạo năng lượng liền mang theo đan lô cùng một chỗ dẫn tới cao ngàn trượng khoảng không, ầm vang bên trong, trên bầu trời mưa gió bao phủ, dư âm năng lượng khuếch tán ra tới, mà bởi vì Hứa Chấn Hồng xuất thủ duyên cớ, mặt đất dược viên không có có nhận đến mảy may tổn thương, cái này không khỏi để Mộc Tú thở phào, đồng thời nàng nhìn về phía nơi xa sắc mặt khó coi đến cực hạn Âu Thiên Lâm, tự lẩm bẩm, nhanh như vậy thì nổ lô, xem ra hẳn là nhận Tần trưởng lão luyện đang ảnh hưởng, đóng ngoặc vuông. Nàng nhìn nhìn lại sắc mặt tự nhiên, đắm chìm trong luyện đan bên trong, đối với ngoại giới cảm thấy không phản ứng chút nào Tần Nhai, thở dài, dạng này chênh lệch, quá lớn, không được, ta không thể thua, ta muốn đi lại tuyển lựa, còn chưa có nói xong, chỉ gặp một cổ thiên địa nguyên khí ba động truyền đến, thân hình hắn trì trệ, đột nhiên nhìn về phía Tần Nhai phương hướng, chỉ gặp Tần Nhai trong tay nói đạo pháp quyết đánh ra, đánh vào đan lô bên trên, một cổ giống như áp chế đến cực hạn đan khí ầm vang bạo phát. Đan khí tràn ngập bốn phía, để người thần niệm không khỏi sinh ra nhảy cẩn chi ý, dạng này đan khí, tuyệt không phải cửu phẩm có khả năng nắm giữ, oanh, lúc này, đan khí trùng thượng vân tiêu, dẫn phát thiên địa nguyên khí hội tụ, hình thành một đóa to lớn đan vân, nơi xa, vô số phi cầm đột nhiên bay tới, chẳng lẽ, không, điều đó không có khả năng, giống như đoán nghĩ đến cái gì, Âu Thiên Lâm sắc mặt trắng bệch đến cực hạn, có thể sau một khắc chuyện phát sinh, trực tiếp đem hắn đánh thương tích đầy mình, một cổ áp lực khí tức trong chớp mắt bao phủ cả đất trời, liền phản phất có cái chí cao vô thượng tồn tại buông xuống, đó chính là thế giới ý chí buông xuống, đại biểu cho lôi kiếp xuất hiện, ầm ầm bên trong, đan vân co vào, vô số phi cầm chạy trốn, trên không trung, mây đen cuồn cuộn, cao chót vót lôi đình vang vọng, lúc này, Tần Nhai đột nhiên xốc lên đan lô, chỉ gặp một quả lớn nhỏ cỡ nắm tay màu vàng ống đang dược xông lên không trung. Linh lợi xoay tròn, nở rộ vô biên kim sắc quang mang, như cùng một cái tuyệt thế vũ giả, ngạo nghễ đối mặt cái kia đến lôi kiếp, oanh, thô to như là rắn lôi đình bỗng nhiên đánh rớt, đánh vào đan dược trên thân, liền phản phất bổ vào Âu Thiên Lâm tâm thần bên trên, khác biệt là, đang dược kháng trụ lôi đình, mà Âu Thiên Lâm tâm thần lại là dần dần sụp đổ, tứ phân ngũ liệt, lôi kiếp, linh đan, tần nhai, thật lấy như thế dược tài luyện chế ra linh đan, lấy trong mắt của hắn nhiều nhất chỉ có thể luyện chế ra cửu phẩm đan dược dược tài luyện chế ra linh đan, trong đầu hắn lần nữa hiện ra tần nhai trước đây không lâu nói chuyện qua tới, trong mắt của ta, cái này cùng phế đan không có gì khác biệt, nguyên lai, từ tự luyện chế đan dược trong mắt hắn là không chịu nổi một kích như vậy, lôi đình dần dần tán đi, viên đan dược kia bị Hứa Chấn Hồng một phát bắt được, đi vào tần nhai trước mặt, nói ra, tần trưởng lão quả nhiên phi phàm, lại một lần luyện chế ra linh đan, xem ra, trận này đan đấu kết quả đã là hết sức rõ ràng, đúng vậy a, hết sức rõ ràng, một tú thở dài, lập tức ánh mắt nhìn về phía một mặt hôi bại, chán nản vô cùng Âu Thiên Lâm trên thân, nàng tiến lên hỏi, Âu trưởng lão, ngươi không sao chứ, Âu Thiên Lâm cái này mới hồi phục tinh thần lại, ảm đạm đến không có chút nào hào quang hai con ngươi nhìn qua một tú, lập tức nhìn lại tần nhai, cuối cùng vô thần nói, ta không sao, xem ra, bị đã kích quá lớn đây, cái này uẩn thần đan, liền làm phiền Hứa trưởng lão cầm lấy đi giao cho Phong trưởng lão đi, thuận tiện trở về nói cho cung chủ, tính kế tại hạ sự tình, ta đã tự hành giải quyết, tần nhai liếc mắt một cái thất thần Âu Thiên Lâm, cũng không có ý định đang đuổi cứu, đối phương tâm thần đã thất thủ, sợ là tương lai tại đan đạo làm giới hạn nơi này, đây đối với một tên luyện đan sư tới nói, không thể nghi ngờ là lớn nhất xử phạt, vậy ta liền đa tạ tần trưởng lão, Hứa Chấn Hồng cười cười, lập tức liền dẫn đan dược trực tiếp rời đi, mà tần nhai cũng không có ý định đang trêu chọc lưu, cùng một tú hàng huyên một hồi, cũng liền rời đi, thuốc trong viên, chỉ còn lại có một tú cùng Âu Thiên Lâm, một trưởng lão, ngươi đã sớm biết tần trưởng lão đan đạo mức độ đi, bỗng nhiên, Âu Thiên Lâm sa sút tinh thần mở miệng nói ra, một tú gật gật đầu, thản nhiên nói, vâng, vốn là muốn nhắc nhở Âu trưởng lão, có điều ngươi khư khư cố chấp, mà lại nói, ngươi đại khái cũng không tin đi, đúng vậy a, trên đời này vì sao lại có loại người này đây, sớm biết như thế, sao lúc trước còn như thế đây? Một tú thán tiếng nói, a, bây giờ nghĩ hối hận cũng không kịp. Thất hồn lạc phách Âu Thiên Lâm tự giễu một câu, lập tức liền kéo lấy mệt mỏi thân thể rời đi dược viên. Sau đó không lâu, tần nhai tại kim đỉnh trên đại điện biểu hiện bị truyền tới, toàn bộ Côn Vân cung trên dưới đều là chi sôi trào, trình độ vượt xa dĩ vãng rất nhiều, ta ngất, sự việc này đều phát sinh, nghịch thiên, Côn Vân cung lịch mạnh nhất trong lịch sử thiên nhân sinh ra, ta đến bây giờ đều không thể tin đây, chương 462, Thái Hư Lăng. Sau 3 tháng, tần nhai an bài tốt tất cả mọi chuyện về sau, liền cùng Lạc Tâm Ngữ, Lãnh Thu Sơn bọn người ở tại chấp pháp trưởng lão Hứa Chấn Hồng chỉ huy hạ, rời đi Côn Vân Cung, tiến về Thái Hư Lăng, mọi người một đường ngự không mà đi, vượt qua Thiên Sơn Vạn Thủy, trải qua một tháng thời gian, đi vào một tòa cự đại cao vạn trượng trên đỉnh, cũng là Thái Hư Lăng cửa vào, cao điểm đứng vững, thẳng vào mây trời, vân vụ lượn lờ bên trong, cảm thấy lộ ra một cổ khí thế bàn bạc, giống như cắm ngược ở khắp nơi một cây trường thương, thẳng tắp núi cao dốc đứng, mọi người ngự không đi vào đỉnh núi. Chỉ gặp ở trong hư không, đúng là như là một mặt ven hồ, hiện ra từng cơn sóng gợn, càng là phản chiếu xuất chúng người thân ảnh, nơi này chính là Thái Hư Lăng cửa vào, nơi này không gian ba động đúng là kịch liệt như thế, Hứa Chấn Hồng gật gật đầu, mở miệng giải thích, nơi đây chính là Thái Hư Lăng cửa vào chỗ, cách mỗi 20 năm, nơi này không gian đều lại bởi vì Thái Hư Lăng tán phát khí tức mà sinh ra chấn động, đây cũng là chúng ta có thể đi vào nguyên nhân, mọi người tránh ra. Ta biết vì mọi người mở ra mảnh này cửa vào, mọi người nghe vậy, nhao nhao lui ra phía sau, mà Hứa Chấn Hồng gặp tần nhai bọn người lui xa về sau, chân nguyên vận chuyển, tuyệt đại vương giả khí thế bỗng nhiên bạo phát, mạnh đại ba động lại chung quanh hình thành một cổ cuồng phong, bay thẳng đến bốn phương tám hướng khuếch tán tới, lập tức, Hứa Chấn Hồng quanh thân một bên phát ra trận trận lóa mắt kim quang bên trong ẩn chứa sung mãn hùng hồn võ đạo chân ý, hóa thành một cái cực lớn quyền ấn. Bỗng nhiên đánh phía cái kia giống như mặt hồ hư không bên trong, cuồng bạo năng lượng bao phủ mà ra, như là như gợn sóng dư âm năng lượng từng vòng phát ra, tần nhai mấy người không khỏi âm thầm vận chuyển chân nguyên, chống cự năng lượng trùng kích, trong lòng âm thầm kinh hãi, lấy bọn họ bây giờ thực lực, tại tuyệt đại vương giả trước mặt sợ liền hoàng thủ đều làm không được, oanh, lúc này, trong hư không một trận oanh minh, chỉ gặp một cái đen nhánh hang lớn bỗng nhiên xuất hiện, Hứa Chấn Hồng lập tức thu liễm chân nguyên. Tán đi thần quang, nhanh đi vào, mọi người không dám thất lễ, hình bóng nhất động, xông vào trong hắc động, trước mắt đen kịt một màu về sau, bỗng nhiên, chướng mắt cường quang truyền đến, chỉ gặp mọi người đi tới trên không trung, mà ở phía dưới đúng là có một cung điện quần thể, từng tòa tụ tập cùng một chỗ, hình thành mấy cái hào phóng trận, rộng rãi bao la hùng vĩ, nơi này chính là Thái Hư Lăng, không sai, nơi này chính là Thái Hư Lăng cung điện quần thể, Hứa Chấn Hồng từ tốn nói, lập tức ánh mắt tìm đến phía phương xa, yên tĩnh đứng ở trong hư không, giống như đang đợi thứ gì, gặp hắn không có động tĩnh gì, Tần Nhai bọn người cũng là không vội, cũng ở đó đợi, thuận tiện quan sát bốn phía, đóng ngoặc vuông, bọn họ phát hiện, những khu cung điện này hiện ra bốn cái phương vị, ủi lập ở trung ương một tòa cự đại tháp cao, tòa kia tháp cao cùng chia tầng chính, toàn thân trắng muốt, phản phất từ nguyên một khối bạch ngọc điêu khắc mà thành, tản ra ôn nhuận nhu hòa bạch quang, Hứa trưởng lão, 20 năm không thấy, lúc này một đạo phiêu miểu ngôn ngữ vang lên, mọi người nhìn lại, chỉ gặp một cái lão giả áo bào trắng chẳng biết lúc nào, đi vào Hứa Chấn Hồng trước mặt, vẻ mặt ôn hòa cười nói, mà Hứa Chấn Hồng nhìn thấy người này, trên mặt lộ ra một chút cung kính thần sắc, lập tức hơi hơi khom người, nói ra, 20 năm không thấy, thủ lăng người phong thái vẫn như cũ a, có điều gần đất xa trời lão đầu thôi, nơi nào còn có ngọn gió nào hái có thể nói đây. Lão giả áo bào trắng lắc đầu, nhẹ giọng cười một tiếng, lập tức nhìn về phía Tần Nhai bọn người, nói, đây cũng là các ngươi Côn Vân cung lần này người thí luyện sao, đúng vậy, hạt giống không tệ, a, cái này có chút ý tứ, thủ lăng người khóe miệng hơi hơi nhấc lên, thật sâu nhìn Tần Nhai liếc một chút, lập tức theo Hứa Chấn Hồng nói, Hứa trưởng lão, đi thôi, các ngươi chỗ ở đã chuẩn bị kỹ càng, làm phiền, mọi người đi tới phía đông bên trong khu cung điện, định cư lại, mà Hứa Chấn Hồng cũng cho mọi người nói tỉ mỉ Thái Hư Lăng một số tình huống, mới biết lão giả kia thân phận, lão giả kia lại là tòa này Thái Hư Lăng thủ lăng người, chính là Quá Hư Thánh Giả một vị đệ tử, tuổi tác lớn bao nhiêu, đến nay không có bất kỳ người nào biết được, nhưng tu vi thâm bất khả trắc, đây là không thể nghi ngờ, theo tứ đại ẩn thế tông môn suy đoán, chí ít cũng là chí tôn cấp bậc, loại này cấp bậc lão quái vật, khó trách Hứa Chấn Hồng đối hội cung cung kính kính, 1000 năm trước, thủ lăng người làm thay Quá Hư Thánh Giả tìm kiếm truyền nhân, mới tìm được lúc ấy đang chuẩn bị ẩn thế bốn đại tông môn, cũng thông báo Thái Hư Lăng tồn tại, sau đó cách mỗi 20 năm, các tông đều sẽ điều động tinh anh đệ tử đến đây, chỉ tiếc đi qua lâu như vậy, có thể thông qua thánh giả lưu lại khảo nghiệm võ giả xác thực một cái đều không có, ta đã không biết cái này lần thứ mấy, nhưng ta vẫn còn muốn nói, ta hy vọng các ngươi có thể đủ tất cả lực ứng phó, tranh thủ thông qua, Hứa Chấn Hồng nói đến đây lúc, Cường Điệu nhìn Tần Nhai liếc một chút, trong ánh mắt bang bao hàm lấy kỳ đãi chi ý, hiển nhiên, lần này Thái Hư Lăng hành trình bên trong, hắn coi trọng nhất chính là Tần Nhai, mà hắn cũng là có hy vọng nhất thu hoạch được truyền thừa người. A, so với khảo nghiệm, ta hiện tại so sánh cảm thấy hứng thú là hắn ba đại tông môn đệ tử, bọn họ lúc này đang tại mặt khác ba khu cung điện quần thể, chư vị có thể có hứng thú cùng tiến đến nhìn một chút đây. Lúc này, bên trong một thanh niên nói, Phi Vũ Huynh có như thế hào hứng, chúng ta cũng làm phụng bồi tới cùng, ta đối còn lại tam tông người, cũng là cảm thấy hứng thú cực kỳ, các ngươi ai muốn cùng đi, tính ta một người, còn lại tam tông người, đã sớm muốn gặp, Hứa Chấn Hồng nói, tiến đến thấy một lần, đến cũng được, nói đến, ta đối với lần này dẫn đội trưởng lão cũng 10 phần có hứng thú, nói không chừng có thể gặp được gặp người quen, mà Tần Nhai tự nhiên cũng thì nguyện ý, hắn trả muốn trước đi tìm Lăng Tiêu cung đệ tử. Có lẽ còn có thể hiểu được một số lãnh ngưng sương bọn người tung tích cùng tình huống. Sau đó, một đoàn người liền nhìn phía tây cung điện quần thể mà đi. Căn cứ giải, bên kia chính là Lăng Tiêu cung ở lại chỗ. Oanh, vừa tới đến phía tây bên trong khu cung điện, liền nghe đến một tiếng oanh minh tiếng vang. Mọi người liếc nhau, đều là nhìn thấy lẫn nhau trong mắt kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Lăng Tiêu cung người với người đánh nhau, là Vân Hải Tiên Môn vẫn là Thần Kiếm Sơn? A, có chút ý tứ. Chúng ta vẫn là đi vào nhìn một chút đi, đi, Tần Nhai bọn người lập tức xông đi vào, mà Hứa Chấn Hồng suy nghĩ lướt lên không trung, Hồng Đại Thanh âm nhất thời vang vọng phía tây cung điện quần thể, Côn Vân Cung, tới chơi, lập tức một đạo hỏa trụ trực trùng vân tiêu. Đến nhiệt độ cực kỳ cao tràn ngập hư không, một nói bóng người màu đỏ theo hỏa diễm bên trong đi ra, hừ, nguyên lai là Hứa lão quỷ, thân ảnh kia là nữ tử, một bộ lửa áo bào màu đỏ, dáng người cao gầy, thước tha. Dung nhan tuyệt mỹ, toàn thân tản ra một loại hỏa nhiệt không so khí thế, lúc này nàng đôi mi thanh tú trao lên, nóng rực nhiệt độ từ trong cơ thể nàng lộ ra, đúng là để trong hư không ánh sáng cũng vì đó vặn vẹo, cũng làm cho Hứa Chấn Hồng sắc mặt biến hóa, vâng. Là Nhạc trưởng lão a, thật sự là đã lâu không gặp. Hứa Chấn Hồng nhìn thấy Nhạc Hồng Y, sắc mặt có chút cổ quái, ho khan hai tiếng, nói ra, đã nhiều năm như vậy, Nhạc trưởng lão tu vi tăng trưởng, cái này cũng không cần ngươi nhiều lời, ngươi cho rằng ta giống ngươi cái lão quỷ này nha, qua nhiều năm như vậy, tu vi vẫn là một điểm tiến bộ đều không có. Nhạc Hồng Y không chút khách khí trào phúng, lập tức trong giọng nói mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu, nói ra, hừ, thuận đường câu hỏi, gia hỏa kia có phải hay không còn như cái kẻ bất lực, một mực co đầu rút cổ lấy, chương 463, cố nhân. Nhạc Hồng Y thanh âm chậm rãi truyền vào tầng nhai trong tai, cái này khiến hắn hơi sững sờ, cảm thấy thanh âm này đúng là ngoài ý muốn có chút quen thuộc, xoay người sang chỗ khác, nhịp tim đập không khỏi tăng tốc mấy phần, là nàng, từng xuất hiện tại Vân Tiêu Đế quốc bên trong vương giả, cũng chính là nàng mang đi Lãnh Ngưng Sương, Tần Ngọc Hương bọn người, a, đi mòn góc sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu a. Tần Nhai khóe miệng hơi vểnh, ánh mắt hiện lên hết lần này tới lần khác tinh mang, mà lúc này nghe được Nhạc Hồng Y đặt câu hỏi Hứa Chấn Hồng, khóe miệng hơi cuộn lên, vừa cười vừa nói, a, đã nhiều năm như vậy, Nhạc trưởng lão vẫn là nhớ mãi không quên a. Nhạc Hồng Y đôi mi thanh tú cau lại, lộ ra vẻ không vui, hừ lạnh nói, ngươi câm miệng cho ta, nhớ mãi không quên, hừ, có điều chỉ là một cái chấp nhất tại quá khứ, co đầu rút cổ không ra kẻ bất lực thôi, lại có cái gì đáng giá ta nhớ mãi không quên, không sai, Khiếu Vân xác thực không phải, nhu nhược, tự tư, mà lại, đầy đủ. Bỗng nhiên, Nhạc Hồng Y nổi giận gầm lên một tiếng, hai đầu lông mày nhảy nhóc lấy từng tia sát khí, mà Hứa Chấn Hồng thấy thế, nhếch miệng lên một tia nghiền ngẫm nụ cười, thì liền phía dưới tầng nhai cũng là sắc mặt cổ quái, Khiếu Vân. Không phải liền là lận tiền bối sao? Chẳng lẽ hắn cùng cái này Nhạc Hồng Y có quan hệ gì, hơn nữa thoạt nhìn? Quan hệ không ít, ta dựa vào, cô nương này quá hung mãnh, sách, một người một kiếm đánh cho Lăng Tiêu Cung mấy người đều phản ứng không tới. Tần Nhai nghe được cách đó không xa truyền đến tiếng nghị luận, nhất thời đến hứng thú, cũng không để ý Nhạc Hồng Y cùng Hứa Chấn Hồng hai người, vọt thẳng tiến trong cung điện, đợi hắn nhìn thấy trên chiến trường mấy người về sau, nhất thời kinh ngạc đến ngây người, tóc dài phất phới như mực, toàn thân áo trắng tại trong cuồng phong bay phất phới, cao gầy thân hình tại đông đảo trong công kích xuyên qua, trường kiếm trong tay quanh quẩn lấy từng đạo sắc bén kiếm khí, mỗi một kiếm trảm ra, đều mang một cổ bàn bạc chi thế, phá mọi loại chiêu pháp, mấy cái thanh niên nam nữ, chân nguyên phun trào, sát chiêu xuất hiện nhiều lần, nhưng dù là như thế vẫn như cũ không cách nào làm cho bạch y nữ tử kia bị hao tổn mảy may, ngược lại, nữ tử kia kiếm kiếm giống như tấm lụa bay ánh sáng, càng mang theo vô cùng uy thế, để mấy người khó có thể chống đỡ, một người một kiếm, đúng là đánh đâu thắng đó, nhưng đây cũng không phải là để Tần Nhai chấn kinh nguyên nhân, hắn kinh ngạc là nữ tử này bản thân, nhưng vì người nọ lại là Tần Nhai quen biết đã lâu. Lý Bội Di, Lý cô nương, vậy mà cũng ở nơi đây, thật là khiến người ta kinh ngạc, lần trước tại Tiềm Long Cốc gặp nhau lúc, nàng mới chỉ là một cái địa nguyên cảnh, bây giờ thế mà đã trưởng thành đến loại tình trạng này, trên thân kiếm ý mạnh, đúng là cho ta một loại hồi hộp cảm giác, nhìn Lý Bội Di sau lưng nhìn lại, có mấy cái thanh niên nam nữ tập hợp một chỗ, từng cái đều là eo treo trường kiếm, trên thân càng là mang theo như kiếm khí sắc bén, lúc này bọn họ nhìn qua cái kia giống như trong kiếm nữ thần Lý Bội Di, từng cái mang trên mặt hưng phấn, không khỏi nâng lên lồng ngực, tăng thêm mấy phần cao ngạo chi khí, đóng ngoặc vuông, ha ha, Lý Bội Di quả nhiên lợi hại, vừa rồi từng cái còn rất lợi hại phách lối, hiện tại gặp phải Bội Di, còn không đều phải héo, xem ra lần này Lăng Tiêu Cung tinh anh cũng không thế nào a. Hắc hắc, điều này cũng tại không đến bọn hắn, Lý Bội Di quá lợi hại, thần kiếm sơn, tứ đại ẩn thế tông môn một trong, Tần Nhai khóe miệng hơi vểnh, xem ra Lý Bội Di là thần kiếm sơn, mà lại lẫn vào còn rất tốt bộ dáng, thế mà còn có thể có được Thái Hư Lăng danh ngạch. Lúc này, Hứa Chấn Hồng, Nhạc Hồng Y hai người cũng đi tới, mà Nhạc Hồng Y nhìn qua phía dưới chiến đấu, sắc mặt không khỏi có chút âm trầm, lạnh lùng theo cách đó không xa thần kiếm sơn trưởng lão nói ra, hừ. Nàng này trâu bò a, thần kiếm sơn trưởng lão cười nhạt một tiếng, hai đầu lông mày mang theo từng tia đắc ý nói, như thế, có điều ngươi Lăng Tiêu Cung Sở Vân Phi không phải cũng còn không có xuất thủ sao, hừ. Nhạc Hồng Y không thể phủ nhận, bỗng nhiên, trưởng lão kia nhìn về phía Hứa Chấn Hồng, nói, là Hứa trưởng lão a, ngươi cũng tới, không biết lần này Côn Vân Cung tinh anh lại là như thế nào đến đây, a, tạm được, Hứa Chấn Hồng khóe miệng hơi vểnh. Hai đầu lông mày lại là có một vòng không che giấu được đắc ý tự tin, Cái này khiến Nhạc Hồng Y hai người âm thầm kinh ngạc, trong lòng ngưng trọng mấy phần, xem ra, Côn Vân Cung cũng không thể có thiên tài đây, tốt, cuộc nháo kịch này cũng nên kết thúc, Nhạc Hồng Y đạm mạc nói ra, toàn thân phát ra một cổ sôi trào nhiệt lượng, đang lúc nàng muốn ngăn cản phía dưới lúc chiến đấu, bỗng nhiên giữa sân phát sinh bất ngờ biến hóa, cầm trong tay trường kiếm Lý Bộ Di ánh mắt bỗng nhiên nhìn thấy cách đó không xa Tần Nhai, trong mắt đẹp lướt qua một vòng kinh ngạc chi ý, lập tức nhếch miệng lên một tia đẹp mắt đường cong. Một cổ vượt xa trước đó bàn bạc chiến ý trong phút chốc xông lên trời không, cho ta, tránh ra, nàng thấp giọng vừa quát, trường kiếm trong tay lắc một cái, vô biên kiếm quang như là thác nước chiếu rọi mà ra, phong duệ chi khí xen lẫn bàn bạc trùng kích chi lực đem mọi người phá tan, nàng trong hai con ngươi nhảy nhót phục hưng phấn vô cùng hỏa diễm, cảm thấy cảm nhận được chủ nhân cái kia trước đó chưa từng có nóng rực chiến ý, trường kiếm trong tay rung động, tách ra lóa mắt thanh quang. Cao vút kiếm ngân vang âm thanh còn như rồng ngâm hổ gầm, vang vọng lên chín tầng mây, tình huống như thế nào, chưa bao giờ thấy qua Lý cô nương hưng phấn như vậy qua, thật là nồng nặc chiến ý, cái hướng kia là. Côn Vân Cung, Lý Bộ Di cầm trong tay trường kiếm, bỗng nhiên phóng tới Côn Vân Cung phương hướng, thân thể bên trên tán phát lấy sắc bén vô cùng khí tức, từng đạo kiếm quang quanh quẩn, thế bất khả đáng, cái kia bộ dáng, rõ ràng chính là. Kẻ đến không thiện. Lãnh Thu Sơn đám người nhất thời quá sợ hãi, đáng chết, nữ nhân này là điên sao? Thế mà ngay cả chúng ta cũng muốn chiến, thì coi bọn hắn muốn lúc động thủ, một bóng người nhanh hơn bọn họ, cầm trong tay một cây sơn trường thương màu đen, trực tiếp xông lên đi, không chút do dự cầm thương đánh tới, âm vang, thương cùng kiếm giao kích phát ra tiếng oanh minh chấn động hư không, khiến người ta màng nhĩ đau nhức, theo cả hai tiếp xúc cái kia một điểm bên trong, càng tán ra trận trận cuồng bạo năng lượng, Tần Nhai, Lý Bội Di, hai người cầm binh giằng co, rốt cục, gặp ngươi, Lý Bội Di trên gương mặt xinh đẹp hiện ra một vòng cực kỳ hưng phấn nụ cười, trong mắt chiến ý càng thêm nóng rực, thân thể mềm mại phát run, lộ ra một cổ bàn bạc sắc bén kiếm ý, Lý cô nương, đã lâu không gặp, phát giác Lý Bội Di chiến ý, Tần Nhai mỉm cười, trong tay chân nguyên lại thêm ba phần, đem cho chấn lùi lại mấy bước, đã thấy nàng đồng thời trường kiếm rung rung. Từng đạo như là như giải lụa ánh kiếm màu trắng trong chớp mắt chớp động, đột nhiên chém về phía Tần Nhai, nhanh sự ảo diệu bạo phát. Hình bóng giống như quỷ mị khó có thể nắm lấy, tránh thoát kiếm khí về sau, càng là không chút do dự lần nữa phóng tới Lý Bội Di, trường thương xen lẫn bàn bạc chân nguyên, nhanh chóng biến ảo, vô số thương ảnh như là như mưa to trong nháy mắt vẩy xuống, đến tốt, Lý Bội Di hưng phấn vô cùng, trường kiếm đồng dạng chiếu rọi ra dày đặc kiếm quang, trong một chớp mắt đao kiếm giao kích âm thanh phản phất giống như mưa rơi rã rít, liên tiếp không ngừng vang lên, không tệ, không tệ, hai năm không thấy, ngươi quả nhiên vẫn là ta đối thủ lớn nhất, Lý Bội Di bỗng nhiên trở tay cầm kiếm, đột nhiên vung lên, vô số kiếm khí ở trong chớp mắt hội tụ, hình thành một đầu dữ tợn bạch long, dương nanh múa vuốt đập ra, phá cho ta, Tần Nhai tứ tượng ảo diệu bạo phát, hội tụ trường thương phía trên, đâm ra một thương, điểm tại long đầu phía trên, ầm vang bên trong. Kiếm khí sụp đổ, Bạch Long kêu rên một tiếng tiêu tán, mà Tần Nhai, cũng bởi vậy ngược lại lùi lại mấy bước, chương 464, hắn là đối thủ của ta. Mọi người nhìn qua chính tại chiến đấu kịch liệt hai người, cảm thụ được cái kia cổ để bọn hắn cũng vì đó sôi trào chiến ý, không khỏi có chút kinh ngạc, hai người này vậy mà nhận biết, Lãnh Thu Sơn lông mi cau lại, nói ra, không nghĩ tới Tần huynh thế mà còn nhận biết thần kiếm sơn người, mà lại nữ tử này tu vi chiến lực. Lại so ta còn muốn mạnh, Cổ Lâm ôm trường kiếm, thần sắc lạnh lùng, một chút hắc ám khí tức từ hắn trên người lộ ra, ánh mắt nhảy nhót lấy mịt mờ chiến ý, nói, thần kiếm sơn, quả nhiên danh bất hư truyền, liền xem như ta sử xuất toàn lực, sợ cũng vô pháp thắng qua nữ tử kia, mà tại thần kiếm sơn một phương, đồng dạng là kinh ngạc thất sắc, tình huống như thế nào, Lý cô nương nhận biết cái kia Côn Vân cung người, thanh niên kia thật mạnh, lại có thể cùng Lý Bội Di như thế kịch chiến. Người này là địch hay bạn, trên không, Hứa Chấn Hồng có chút kinh nghi bất định nhìn qua phía dưới chiến đấu, nói ra, Tần trưởng lão lại vẫn nhận biết thần kiếm sơn người, này cũng không có nghe hắn nói qua, một bên Nhạc Hồng Y, thần kiếm sơn trưởng lão hách liên liệt sắc mặt hai người lại là tại Hứa Chấn Hồng mở miệng nháy mắt mà trở nên có chút cổ quái, Nhạc Hồng Y trực tiếp hỏi, lão quỷ, ngươi xưng hô người thanh niên kia làm trưởng lão, đến cùng có ý tứ gì, mặt chữ phía trên ý tứ. Hứa Chấn Hồng mỉm cười, nói ra, Tần Nhai không chỉ có là ta Côn Vân Cung đệ tử, càng là Côn Vân Cung trẻ tuổi nhất trưởng lão. Hai người nghe vậy, thân thể hơi rung, con mắt chăm chú nhìn chầm chầm phía dưới trong chiến đấu thiếu niên, hai con ngươi bắn xuất ra đạo đạo tinh quang, tự hồ muốn cho nhìn thấu, hai người bọn họ biết, Hứa Chấn Hồng sẽ không chỉ nói mà không làm, Cung Vân Cung càng sẽ không tùy tiện phong một thiếu niên làm trưởng lão, cái này bên trong, tất nhiên là có cái gì đặc biệt nguyên nhân, nhưng là, dù là bọn họ thấy thế nào đều nhìn không ra Tần Nhai có thân là trưởng lão năng lực, thiếu niên này thiên phú tuy nhiên lợi hại, nhưng là tu vi cũng liền vẻn vẹn tại thiên nhân cảnh mà thôi, như vậy, Cung Vân Cung lại là dựa vào cái gì đem phong làm trưởng lão đây, nhìn không thấu, nhìn không thấu a. Lúc này, Tần Nhai cùng Lý Bội Di chiến đấu giữa hai người cũng càng phát hỏa nhiệt, ầm vang bên trong, Tần Nhai bị đẩy lui ra mấy chục trượng, mà Lý Bội Di trên không trung xoay chuyển 10 cái vòng, đem bàn bạc cự lực tan mất, sau khi hạ xuống, đột nhiên là một đạo kiếm khí rung rung, chọc tan bầu trời, mà Tần Nhai thấy thế, không hề nhượng bộ chút nào, trường thương trụ sở, hư không bên trong, từng đạo lôi đình nhảy nhót, ngưng tụ ra từng cây lôi mâu cùng kiếm khí oanh cùng một chỗ, bao phủ mưa gió. Lãnh Thu Sơn bọn người không khỏi bị cổ năng lượng này dư âm cho chấn lùi lại mấy bước, nhất kiếm thiên ngân, đóng ngoặc vuông, cường chiêu vừa qua khỏi, Lý Bội Di chân nguyên phun trào, trong mắt đẹp bộc phát ra tinh quang trận trận, một cổ bá đạo ảo diệu ở trên người nàng hiển hiện, cổ ba động này, sắc bén vô cùng, thật giống như trên thế giới này không có cái khác chém không đứt sự vật, cổ này ảo diệu không có gì không chém, đây là đỉnh phong ảo diệu, Tần Nhai tâm thần hơi rét. Không nghĩ tới Lý Bội Di lĩnh ngộ khủng bố như vậy ảo diệu chi lực, nhưng hắn cũng chẳng sợ hãi, một cổ so với Lý Bội Di còn phải lại bá đạo cùng bạo ảo diệu hiển hiện, là hủy diệt, phản phất liền thế giới đều có thể phá hủy lực lượng, tới đi, hủy diệt ảo diệu bạo phát, đúng là để Tần Nhai chân nguyên nhiễm lên một tầng nhàn nhạt màu đen nhánh trạch, lan tràn đến phá quân trên thân, cái này linh khí càng là hưng phấn đến không ngừng rung rẩy, phát ra từng đợt cao vút thương ngâm, giống như tại khát vọng vô biên sát phạt. Lý Bội Di không nói tiếng nào, nhưng là nàng hành động nhưng nói rõ hết thảy, kiếm chuyển hướng, trực tiếp xông lên đi, ẩn chứa trảm sự ảo diệu trường kiếm cùng quấn quanh lấy hủy diệt ảo diệu súng đạn phi pháp, va chạm nháy mắt, mưa gió vội ùa, bao phủ khắp nơi, từng đạo sắc bén kiếm khí xẹt qua mặt đất, lưu lại từng đạo khắc sâu kiếm ngân, bàn bạc màu đen mũi thương càng là giống như thủy triều theo bốn phía dũng mãnh lao tới, đem gặp được hết thảy trở ngại toàn bộ phá hủy, toàn bộ đại điện nhất thời bừa bộn vô cùng, mà Lãnh Thu Sơn, Lạc Tâm Ngữ bọn người đã sớm tại hai người thi triển ảo diệu lúc liền biết không ổn, hình bóng lướt động, trong chớp mắt xông ra ngoài mấy trăm trượng, mới không có bị hai người chiến đấu tác động đến, từng cái ánh mắt hải nhiên, tâm thần đều có chút chập chờn, kẻ này, vậy mà cũng là lĩnh ngộ đỉnh phong ảo diệu, trên không, Thần Kiếm Sơn trưởng lão Hách Liên Liệt không khỏi lên tiếng kinh hô, mà cách đó không xa Hứa Chấn Hồng biểu môi, mở miệng nói, cái này có cái gì? Các ngươi Thần Kiếm Sơn người đệ tử kia không phải cũng một dạng lĩnh ngộ đỉnh phong ảo diệu à, có gì ngạc nhiên, tâm hắn nghĩ, nếu để cho ngươi biết Tần Nhai thế nhưng là trọn vẹn lĩnh ngộ hai loại đỉnh phong ảo diệu một loại nhất lưu ảo diệu, vậy ngươi còn không phải kinh hãi đến miệng ba đều không đóng lại được, một bên Nhạc Hồng Y lạnh hừ một tiếng, sắc mặt có chút âm trầm, phải biết nàng lần này mang đến người bên trong, lợi hại nhất cũng chỉ bất quá lĩnh ngộ nhất lưu ảo diệu mà thôi, cái này tại ngoài sáng bên trên. Cũng đã thua Thần Kiếm Sơn, Cung Vân Cung một đầu, chư vị, cuộc nháo kịch này cũng nên kết thúc, Nhạc Hồng Y lạnh lùng hừ một cái, lập tức hình bóng nhất động, không để ý cái kia cổ hủy diệt cùng trảm cắt hết thảy ba động, đi thẳng tới Tần Nhai cùng Lý Bội Di hai người trên không, dừng tay. Thấp giọng vừa quát, tuyệt đại vương giả ý chí trong chớp mắt bao phủ cái này cả đất trời, như là hai tòa Thái Sơn, trấn áp tại trên thân hai người, đang nhẹ nhàng vui vẻ kịch chiến Lý Bội Di lông mi cau lại. Lộ ra mấy phần bất mãn, mất hứng, nàng đúng là không để ý tuyệt đại vương giả uy nghiêm, bạo phát một cổ sắc bén khí thế, chống cự lại đến từ phiến thiên địa này uy áp, cử động này để mọi người hít một hơi lạnh, nữ nhân này, quả nhiên là không biết sống chết, dám làm ra loại khiêu khích này tuyệt đại vương giả cử động tới, mà trái lại Tần Nhai, cầm thương mà đứng, thần sắc tự nhiên, cái kia cổ vương giả uy áp đối phản phất không có chút nào ảnh hưởng, hắn nhìn về phía Lý Bội Di, trong ánh mắt mang theo tia chút bất đắc dĩ, thở dài, Lý cô nương, vẫn là trước sau như một không chịu thua, tự hồ bị Lý Bội Di cử động cho chọc giận, Nhạc Hồng Y lông mi hơi hơi nhăn lại, uy áp mạnh hơn ba phần, mà Lý Bội Di quanh thân phong duệ chi khí giống như đạt tới một loại cực hạn, dẫn động trường kiếm trong tay kiếm ngân vang không ngừng, bạo phát chọc trời kiếm ý, tốt, tốt một cái không biết sống chết nha đầu. Nhạc Hồng Y nàng không những không giận mà còn cười, đang định cho chút giáo huấn lúc, Hách Liên Liệt cùng Hứa Chấn Hồng hai người tới, Nhạc trưởng lão bất giận, làm gì chấp nhặt với tiểu bối đây? Hách Liên Liệt mở miệng nói ra, đồng dạng là tản ra một cổ nhu hòa võ đạo chân ý, bao trùm Lý Bội Di, vì nàng đem Nhạc Hồng Y ý nghĩa chân chính ngăn cách bên ngoài. Hừ, thần kiếm sơn ra mầm móng tốt a, Nhạc Hồng Y lạnh hừ một tiếng. Cũng không có ý định truy cứu tiếp nữa, trực tiếp thu liễm ý nghĩa chân chính, cái kia cổ bao phủ tại thiên địa uy áp, cũng giống như thủy triều thối lui. Ta liền thay Bội Di cảm ơn Nhạc trưởng lão đại nhân đại lượng. Hách Liên Liệt ôn hòa cười một tiếng, lập tức hắn nhìn về phía Tần Nhai, hiếu kỳ nói, không biết tiểu huynh đệ tên gọi là gì, cùng Bội Di lại có cái gì ngọn nguồn đây. Tần Nhai cười nhạt một tiếng nói ra, Lý cô nương chính là tại hạ bạn cũ, thì ra là thế, cái kia là sao một lời không hợp thì đánh nhau đây. Bị hỏi vấn đề này, Tần Nhai bất đắc dĩ nhìn Lý Bội Di liếc một chút, tự hồ muốn nói, ngươi cái này vừa thấy mặt thì đánh tính tình, lúc nào có thế sửa lại, hắn là đối thủ của ta, chỉ đơn giản như vậy. Lý Bội Di bỗng nhiên đạm mạc nói ra, mà Hách Liên Liệt nghe vậy, làm ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, cách đó không xa thần kiếm sơn đệ tử cũng đều cười khổ lắc đầu. Chương 465, giao hữu rộng khắp. Thần kiếm sơn các đệ tử coi như lại hơn trăm năm, cũng sẽ không quên cái kia một đoạn không ngừng bị điên cuồng khiêu chiến năm tháng, mà lại người khiêu chiến kia vẫn là nữ nhân. Từ khi Lý Bội Di tại du lịch bên trong ngẫu nhiên tiến vào thần kiếm sơn, cũng thành công thông qua khảo nghiệm, trở thành bên trong một tên phổ thông ngoại môn đệ tử về sau, nàng liền bắt đầu một hệ liệt khiến người ta phát điên cử động, sau cùng, thậm chí chấn kinh toàn bộ thần kiếm sơn. Thần kiếm sơn lúc, nàng có điều một cái tầm thường siêu phàm cảnh giới, tùy tiện một người đệ tử đều có thể đem nàng đánh bại, không có người đem nàng coi là chuyện đáng kể, về sau nàng không ngừng tu luyện, tiến bộ thần tốc, đối các đệ tử tiến hành lần lượt khiêu chiến, mới đầu, nàng liền ngoại môn đệ tử đều đánh không lại. Mỗi một lần khiêu chiến đều sẽ mình đầy thương tích trở về, nhưng lần tiếp theo khiêu chiến lúc lại trở nên càng thêm cường đại, nàng lấy một loại gần như đáng sợ tốc độ đang trưởng thành lấy, thậm chí sau cùng, nàng tại đông đảo ngoại môn đệ tử nhìn lên bên trong, lấy khảo hạch hạng một thành tích trở thành nội môn đệ tử. Sau đó, nàng tại nội môn lặp lại ngoại môn lúc chỗ làm sự tình, theo một cái bình thường thiên nhân đến đánh bại bên trong môn đệ nhất đệ tử, nàng vẻn vẹn dùng thời gian một năm, cái này đáng sợ chiến tích trực tiếp bị tông môn liệt vào trọng điểm bồi dưỡng nhân vật. Nhìn thấy thần kiếm sơn chúng vị đệ tử thần tình trên mặt, Tần Nhai bỗng nhiên có chút cảm động lây, hiếu kỳ hỏi, nàng có phải hay không thường xuyên tìm các ngươi quyết đấu? Bên trong một cái bán bộ vương giả thần kiếm sơn đệ tử do dự một hồi, theo sau nói ra, Lý cô nương đã từng khiêu chiến ta 13 lần, lần thứ 11 lấy một chiêu chi kém hiểm hiểm đem ta đánh bại, lần thứ 12, giao thủ hơn trăm hiệp, lông tóc không tổn hao gì đem ta đánh bại. Mà lần thứ 13 bại ta đã là dễ như trở bàn tay. Lúc này, lại có một người nói, ta cũng giống như vậy, ta bị khiêu chiến 7 lần, mỗi một lần đều trở nên càng mạnh, lần thứ 6 về sau, ta đã thắng không để cho. A, các ngươi trả tốt, ta bị khiêu chiến 21 lần, chật chật, vậy ta so với các ngươi còn tốt chút bị khiêu chiến 2 lần mà thôi, nhưng 2 lần sau nàng liền không có ở đi tìm ta, có phải hay không đại biểu ta quá yếu đây, có khả năng. Phải biết nàng chỉ khiêu chiến cường giả mà thôi, từng, mà lúc này, một tiếng kiếm ngân vang vang lên, chỉ gặp Lý Bội Di cầm trong tay trường kiếm, ánh mắt có chút không tốt nhìn qua mọi người nhất thời là co lại rụt cổ, lập tức im miệng, một màn này thấy Tần Nhai rất là xấu hổ, tâm thương bọn họ vài giây đồng hồ, mà Lãnh Thu Sơn mấy người cũng không khỏi cảm khái, thật không hổ là Tần huynh bằng hữu A, cả đám đều hung hãn như vậy, phải biết. Tần Nhai tại Côn Vân cung bên trong náo ra động tĩnh thế nhưng là tuyệt không so Lý Bội Di nhỏ, thậm chí có phần hơn mà vô cùng không kịp, bằng không ngươi cho rằng cái này Côn Vân cung trẻ tuổi nhất trưởng lão làm sao tới, ai, người tụ theo loại, quả là thế, xác thực, nguyên lai Tần huynh bằng hữu cũng là biến thái như vậy. Lãnh Thu Sơn nhìn bên cạnh chính đang thảo luận đồng môn, mở miệng nói, ta khuyên các ngươi vẫn là nói nhỏ thôi, bằng không bị cái kia nữ khiêu chiến cái 10 hồi thứ 8 về, đóng ngoặc vuông. Những người kia không khỏi lập tức im miệng, mà Cổ Lâm thì là lạnh lùng nói ra, yên tâm, sẽ không, nàng chỉ khiêu chiến mạnh hơn nàng người, các ngươi rõ ràng không phải, ngoặc kép, tốt a, cái này tạm thời cũng coi là một loại an ủi đi, ha ha ha, không nghĩ tới Lăng Tiêu Cung, Côn Vân Cung, thần kiếm sơn người đều đông đủ tụ ở đây, cái kia làm sao có thể thiếu cho ta Vân Hải Tiên Môn đâu, lúc này một đạo hùng hồn thanh âm truyền đến, chỉ gặp một bóng người bay lượn mà đến. Người kia thân mang một thân trắng đen xen kẻ trường bào, ước chừng 30-40 tuổi, mày rậm mắt to, lưng hùng vai gấu, dáng người cường tráng, cho người ta một loại hào sảng cảm giác, mà liền tại trung niên đại hán sau lưng, từng cái thân mang áo bào màu xanh, phía trên thêu lên từng đóa mây trắng, khí thế bất phàm thanh niên nam nữ cũng đi tới, những người này hiển nhiên chính là Vân Hải Tiên môn tiến vào Thái Hư Lăng tinh anh. Lúc này, tứ tông hội tụ, ha ha, Hứa trưởng lão, Nhạc trưởng lão, còn có Hách Liên, Ân công, đại hán còn chưa có nói xong, chỉ gặp người trong nhà trong đám tuôn ra một tiếng kinh hô, lập tức, chỉ gặp một bóng người bay nhào đi ra, theo tầng nhai mà đi, người kia dung mạo thanh tú, ngũ quan đoan chính, tuổi chừng chớ 18-19 tuổi, nhưng thân thể bên trên tán phát khí thế lại là cực kỳ bất phàm, tu vi càng là đạt tới thiên nhân cảnh giới viên mãn, Lãnh Thu Sơn bọn người sắc mặt biến đến 10 phần cổ quái, thì liền Hứa Chấn Hồng chờ mấy vị trưởng lão đều có chút kinh ngạc, Ân công. Tình huống như thế nào, lại là người quen tới sao, Ân công, là ta à, Nam Nhạc, ngày đó tại Vân Tiêu Đế Quốc, trong vương gia, ngươi cứu một cái bia thịt, lúc ấy ta kém chút thì chết, là ngươi xuất thủ cứu ta, Nam Nhạc, còn nhớ rõ không, thanh niên kia sắc mặt có chút nóng nảy, không tách ra miệng giải thích nói ra, mà Tần Nhai cũng rốt cục nhớ tới, người này đúng là Nam Nhạc, năm đó ở Vân Tiêu Đế Quốc bên trong, hắn lọt vào vương gia tính kế, đến cửa đòi nợ lúc cứu thịt cái cào, năm đó chính mình gặp hắn thể chất đặc thù, xuất thủ liền cứu hắn, về sau gặp hắn cầu võ chi tâm kiên định vô cùng, cho nên cho cũng một bản thiên cấp bí tịch võ đạo, từ khi hắn sau khi rời đi, liền mịt mù không tin tức, không nghĩ tới thế mà ở chỗ này gặp phải, nhớ tới, xem ra ngươi trôi qua rất không tệ, Tần Nhai cười cười, lập tức cũng hơi xúc động, hôm nay thật đúng là bạn cũ trùng phùng ngày A, không chỉ có Lãnh Ngưng Sương bọn người manh mối, càng thấy đến Lý Bội Di cùng Nam Nhạc, quan trọng hơn là, những người này hết thảy đều tốt, đều có mỗi người tạo hóa, Nam Nhạc gặp Tần Nhai nhớ tới, trên mặt lộ ra vui sướng, nói, không nghĩ tới có thế ở chỗ này gặp phải Ân công, trước đó vài ngày, ta còn đi Vân Tiêu Đế Quốc tìm ngươi đây, chỉ bất quá ngươi cùng Ngưng Sương cô nương toàn cũng không biết tung tích, trời đất bao la lại không biết đi nơi nào tìm, lão thiên có mắt, hôm nay ở chỗ này gặp phải, gặp Nam Nhạc nhớ mãi không quên chính mình ngày đó ân tình, Tần Nhai cười nói, về sau không nên gọi ta vì Ân công, ngày đó cách làm, có điều tiện tay mà thôi, mà một bên Lãnh Thu Sơn đám người đã im lặng, ai, cái này ngươi biết a, cái kia ngươi cũng nhận biết, một cái là ngày xưa bạn cũ, một cái khác còn xưng hô ngươi là ân nhân cứu mạng, Tần huynh a, chúng ta muốn hay không như thế giao hữu rộng khắp a, lúc này. Một cái cổ linh tinh quái thiếu nữ đi tới, vỗ vỗ Nam Nhạc bả vai, nói ra, đầu gỗ, cái này cũng là như lời ngươi nói ân nhân a, nhìn sao ngươi xuất khí nhiều, năm đó ta còn tưởng rằng là cái nào một góc nhỏ thiên tài thôi, không nghĩ tới, lại có thể trưởng thành đến mức này, không tệ a. Thiếu nữ năm đó mang đi Nam Nhạc lúc cũng nghe qua lúc ấy tại Vân Tiêu Đế Quốc danh tiếng vang vọng Tần Nhai, vốn cũng không để trong lòng, dưới cái nhìn của nàng, toàn bộ Vân Tiêu Đế Quốc đều chẳng qua tiểu địa phương mà thôi, chỗ đó thiên tài cũng bất quá là có tiếng không có miếng, thật không nghĩ đến, hôm nay cũng là bị đánh mặt, ân Tần đại ca, nàng gọi Linh Khê, năm đó chính là nàng đem ta đưa đến Vân Hải Tiên Môn. Nam Nhạc giới thiệu một chút thiếu nữ, lập tức lại trịnh trọng nói ra, nếu không phải Tần đại ca cùng nàng, cũng sẽ không có hiện tại ta, hừ, đúng vậy a, cho nên ngươi có thể nhất định muốn thật tốt cảm giác cảm ơn chúng ta Linh Khê bồi dưỡng mới là. Lúc này, một đạo âm dương quái khí thanh âm chậm rãi truyền đến, chỉ gặp tại Vân Hải Tiên Môn bên trong, một người tướng mạo thanh tú lang thanh niên bay thẳng đến Tần Nhai mấy người đi tới, nói ra, năm đó còn muốn đa tạ các hạ cứu ta cái này không nên thân tiểu sư đệ nhất mệnh. Ta Tây Môn Du, ở chỗ này thay hắn cảm ơn. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 466, cùng ta có liên can gì? Tần Nhai lông mi cau lại, hắn có thể cảm giác được, Tây Môn Du tại Vân Hải Tiên Môn đến chúng vị đệ tử bên trong là cường đại nhất một vị, nhưng chẳng biết tại sao, lúc nói chuyện ngữ khí có chút âm dương quái khí, tự hồ tại cố ý nhằm vào Nam Nhạc, cái kia Vân Hải Tiên Môn dài lão Lâm Thiên Bá, có chút kinh ngạc nói ra, xem ra tiểu huynh đệ này cùng Nam Nhạc là quen biết cũ đâu, xem ra đúng là trùng hợp hợp a, đúng vậy a, trùng hợp. Hứa Chấn Hồng có chút im lặng nói ra, bỗng nhiên, hắn cảm thấy nghĩ đến thứ gì, theo Nhạc Hồng Y nói, Nhạc trưởng lão, Tần trưởng lão vẫn luôn đang tìm kiếm các ngươi Lăng Tiêu cung vị trí, giống như đang tìm người nào, sẽ không phải, hắn còn nhận biết các ngươi Lăng Tiêu cung người nào đi, mà một bên Nhạc Hồng Y suy nghĩ hơi hơi nhíu mày. Hai đầu lông mày lộ ra mấy phần suy tư thần sắc, theo Hứa Chấn Hồng hỏi, lão quỷ, thiếu niên này kêu cái gì? Tần Nhai, Tần Nhai, Tần Nhai, Nhạc Hồng Y nhắc tới hai lần, bỗng nhiên hai con ngươi trợn trừng, lộ ra một vòng kinh hãi thần sắc, nói, hắn gọi Tần Nhai, nghe đối thoại, giống như đến từ Vân Tiêu Đế Quốc, mà lại vừa rồi cái kia Nam Nhạc cũng nâng lên Ngưng Sương tên, chẳng lẽ hắn là Ngưng Sương một mực chờ đợi đợi người kia, đáng chết, sớm biết là như thế này một cái tuyệt hảo hạt giống, năm đó coi như ráng chống đỡ lấy thương thế cũng phải đem hắn cùng một chỗ cho mang đi, lúc này, trong nội tâm nàng hối hận không thôi, mà một bên Hứa Chấn Hồng suy nghĩ hơi nghi hoặc một chút, một phen hỏi thăm phía dưới, nhất thời là cảm khái vô cùng. Cái này trên đời này tại sao có thể có trùng hợp như vậy sự việc đâu, tứ đại ẩn thế tông môn hội tụ, thần kiếm sơn bên trong có hắn bạn cũ, Vân Hải tiên môn có hắn cứu người, Lăng Tiêu cung bên trong còn có hắn một đống thân cận người, cái này giao hữu năng lực đột phá chân trời, hơn nữa thoạt nhìn, cùng hắn thân cận những người này, mỗi một cái đều có thiên tư phi phàm, tại mỗi người trong tông môn đều là rất được trọng thị thiên kiêu, tương lai nhất định là một phương vương giả, vừa nghĩ tới đó, Hứa Chấn Hồng không khỏi cảm khái nói, Tần trưởng lão, làm thật là khiến người ta không thể nắm lấy a, luôn luôn như thế ngoài dự liệu của mọi người đây, Nhạc Hồng Y, Hách Liên Liệt, Lâm Thiên Bá ba người cũng là cảm khái vô cùng, cảm thấy thiếu niên này thật sự là quá tà môn, trùng hợp như vậy sự tình đều có thể gặp được, ta nói qua, ngày đó chỉ là tiện tay mà thôi, mà lại, Nam Nhạc đã cảm ơn, liền không cần người khác làm thay, Tần Nhai đạm mạc nói ra, mà cái kia Tây Môn Du nghe vậy, thì là nhẹ giọng một cười nói, không, không, năm đó Nam Nhạc tiểu sư đệ chỉ là một cái đê tiện bia thịt, nếu không có ngươi cứu giúp lời nói, sợ sớm đã chết, như thế nào lại có hôm nay Vân Hải tiên môn bên trong đại danh đỉnh đỉnh thiên kiêu đâu, ta đây là thay tiên môn cám ơn ngươi, đê tiện bia thịt, Tần Nhai nghe vậy, lông mi hơi hơi nhấc lên, mà hắn còn chứng kiến, sau lưng Tây Môn Du tiên môn các đệ tử cũng nhao nhao lộ ra xem thường, khinh thường thần sắc tới, đóng ngoặc vuông, xem ra, Nam Nhạc thời gian cũng không có ta nghĩ đến như vậy mạnh khỏe, Tây Môn Du, ngươi đây là ý gì? Lúc này, một mực làm bạn tại Nam Nhạc bên cạnh thiếu nữ bỗng nhiên hừ lạnh, ánh mắt hơi có chút không tốt nhìn qua Tây Môn Du, muốn ta nhìn, ngươi mới đê tiện đây. Cái kia Tây Môn Du sắc mặt nhất thời trở nên khó coi, trong ánh mắt lộ ra từng tia vẻ ghen ghét, nói, Linh Khê, ngươi vì sao muốn như thế nào che chở hắn, hắn đến cùng có cái gì tốt, còn có. Bia thịt không phải liền là đê tiện sao? Năm đó ta trong gia tộc thời điểm, cũng không biết giết chết bao nhiêu cái bia thịt đây. Linh Khê khí đến sắc mặt đỏ lên, cả giận nói, cái kia lúc trước, hiện tại Nam Nhạc không giống nhau, là ta Vân Hải tiên môn thiên kiêu, mà lại, bia thịt thì làm sao, cũng không phải là người sao. Ta xem các ngươi liền một cái bia thịt cũng không bằng. Tây Môn Du mọi người sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái, nội tâm oán hận tới cực điểm, trên không trung, một mực xem chừng lấy đám nhóc con này các trưởng lão nhao nhao cười khẽ, Hứa Chấn Hồng theo Lâm Thiên Bá đạo, xem ra, Vân Hải tiên môn nhân tâm không thế nào tệ à. Lâm Thiên Bá không thèm quan tâm cười ha ha một tiếng, nói ra, ha ha, ta Vân Hải tiên môn nội đệ tử phần lớn là theo phụ thuộc bên trong đếm mãi không hết thế gia chọn lựa ra, mà lại những bọn tiểu bối này còn nộn đâu, tự nhiên mang theo chút thế gia ngạo khí, xem thường giống Nam Nhạc loại này xuất thân người đến, ngược lại để các vị bị chê cười. Nguyên nhân còn không chỉ cái này một cái đi, cái kia Tây Môn Du rõ ràng thì là ưa thích gọi là Linh Khê tiểu nha đầu, không thể gặp nàng đối Nam Nhạc tốt. Nhạc Hồng Y nói, mà Hứa Chấn Hồng thì là ý vị thâm trường cười một tiếng, nói, chật chật, Nhạc trưởng lão thật đúng là nhìn thấu qua đâu, cái này trải qua người cũng là không giống chứ, lão quỷ, cẩn thận dẫn lửa thiêu thân, Nhạc Hồng Y trong mắt hàng mang lóe lên, từng đạo hỏa diễm dâng lên mà ra, Nhạc trưởng lão bất giận, tại hạ nói sai. Hứa Chấn Hồng cười nhạt một tiếng, khoát khoát tay, liền không nói nữa, mà phía dưới, Tần Nhai nghe được Tây Môn Du ngôn ngữ, lông mi vẫy một cái, trong ánh mắt nhảy nhót lấy từng tia hàn mang, ngay tại Nam Nhạc thời gian qua đi lâu như vậy, vẫn còn có thế vẫn như cũ đối với hắn cái này ân công nhớ mãi không quên thời điểm, hắn liền đem xem như là bằng hữu, bây giờ, bằng hữu bị người như vậy trào phúng, hắn há có thể thờ ơ, khoảng cách Tần Nhai không xa lãnh thu sơn bọn người, trung lên trong lòng, cảm thấy lại nhìn thấy cái kia tại kim đỉnh trên đại điện chiến mấy trăm thiên nhân, uy thế vô cùng hình bóng, bọn họ nhìn về phía Tây Môn Du trong ánh mắt không khỏi nhiều mấy phần thương hại, ai, gây người nào không tốt, nhất định phải chọc tới Tần huynh cái này sát tinh, các ngươi, ngược lại để ta thẳng nổi nóng, ngay tại Tây Môn Du mấy cái sắc mặt người khó coi lúc, Tần Nhai đạm mạc lời nói dằn dặc vang lên, rõ ràng truyền vào mọi người lỗ tai, càng như đổ dầu vào lửa, để Tây Môn Du càng thêm oán niệm giận. Hắn trong giọng nói mang theo vài phần lãnh ý nói, đây là ta Vân Hải Tiên Môn sự tình, cùng ngươi người ngoài này có liên can gì, câm miệng cho ta, xong, cái này là thật không có cứu. Một bên Lãnh Thu Sơn mấy người thầm nghĩ, trong mắt thương hại càng đậm, cùng ta có liên can gì? A, Nam Nhạc là bằng hữu ta, ngươi nói cùng ta có liên can gì? Tần Nhai trong mắt lãnh ý lóe lên, tiến lên trước một bước, một cổ phản phất có thể đồ thần diệt ma khủng bố sát khí trong nháy mắt bạo phát, tựa như sóng to gió lớn, hướng Tây Môn Du đánh tới. Trong chốc lát, ở hiện trường mọi người sắc mặt đều biến, dạng này sát khí, cuối cùng muốn bao nhiêu sát phạt mới có thể bồi dưỡng a? Linh Khê trong ánh mắt lướt qua một vòng vẻ sợ hãi, theo Nam Nhạc nói ra, ta nói đại một đầu, ngươi cái này ân công nhìn hòa hòa khí khí, như cái thư sinh một dạng, vậy mà trở nên khủng bố như vậy, sát khí này. Đến giết bao nhiêu người a? Nam Nhạc mang theo kính nể thần sắc, nói ra, Tần đại ca vốn là sát phạt quyết đoán người, phải biết lúc trước hắn vẫn là địa nguyên cảnh giới thời điểm, liền phát động một sát thủ tổ chức. Đem một cái nắm giữ siêu phàm tọa trấn gia tộc giết hại hơn phân nửa, đúng, khi đó cũng chính là ngươi đột nhiên đem ta mang khi đi, chật chật, thật là khủng bố, nắm giữ siêu phàm tọa trấn gia tộc, dạng này gia tộc tại bây giờ Nam Nhạc hoặc Linh Khê trong tay đều là lật tay có thế diệt tồn tại, cần phải biết rằng, lúc ấy Tần Nhai chẳng qua là một cái địa nguyên cảnh giới võ giả mà thôi, không khác là lấy trứng chọi đá. Tần Nhai, ngươi thật là khiến người ta kinh ngạc, vốn cho rằng đã đuổi kịp ngươi. Nhưng xem ra ta còn kém chút, ngươi chờ, chờ lấy, ta nhất định sẽ đem ngươi đánh bại. Cách đó không xa Lý Bội Di, cầm trong tay trường kiếm ánh mắt lộ ra hưng phấn thần sắc, cái này khiến một đám thần kiếm sơn đệ tử hồi tưởng lại cái kia đoạn không ngừng bị khiêu chiến thời gian, không khỏi cùng nhau đánh cái rùng mình. Chương 467, tưởng niệm cực kỳ. Bàn bạc sát khí tàn phá bừa bãi, như là một cái trọng chù y, hung hăng đánh tại mọi người trên trái tim. Nhìn qua cái kia giống như theo địa ngục đi ra thiếu niên, trong mắt mang theo ngưng trọng đến cực hạn thần sắc, mà tại ngưng trọng phía sau, lại ẩn giấu đi sợ hãi. Tây Môn Du không hổ là Vân Hải Tiên Môn thiên kiêu, ý chí lực mạnh, xa không phải người khác nhưng so sánh, lập tức bóp tắt cái kia tia đang tư sinh sợ hãi, ngữ khí lạnh lẽo nói ra, Tần Nhai, đây là ta Vân Hải Tiên Môn sự việc, ngươi dựa vào cái gì ngăn cản ta, mà lại, ngươi làm như vậy thì không sợ hai tông ở giữa sinh ra mâu thuẫn sao? Đối với Tây Môn Du uy hiếp, Tần Nhai lông mi cau lại. Ba, bỗng nhiên, thanh thúy vang dội cái tát tiếng vang lên. Tây Môn Du trên mặt nhất thời thêm một cái dấu bàn tay, hắn đánh chết cũng không nghĩ tới Tần Nhai thế mà lại đột nhiên xuất thủ, mà lại tốc độ nhanh đến hắn phản ứng không kịp. Ta ghét nhất người khác uy hiếp ta. Tần Nhai đạm mạc thu về bàn tay, mà Tây Môn Du sắc mặt trong phút chốc trở nên tái nhợt, thân thể càng là run rẩy, không thể ngăn chặn lửa giận trong nháy mắt bạo phát. Ta muốn ngươi chết. Nộ hống thật, Tây Môn Du trên thân bộc phát ra một cổ bàn bạc chân nguyên, cùng bạo năng lượng bao phủ mà ra, trong lúc đó, hắn quyền đầu nắm chặt, đột nhiên oanh ra một quyền này thế tới cực nhanh, giống như vạn mã lao nhanh, biến cố lớn, thật chậm, Tần Nhai ngữ khí đạm mạc, chân phải thật cao nâng lên, tựa như tia chớp đột nhiên nhảy lên ra, đúng là tại cửa Tây quyền đầu đến trước đó, bước đầu tiên đem đạp bay, oanh, cửa Tây hình bóng trực tiếp bay rớt ra ngoài. Trên không trung lăn lộn mười mấy vòng, sau đó trực tiếp đụng ở một tòa đại điện trên trụ đá, cái kia thạch trụ băng một tiếng, đúng là bị nện ra một đạo đạo liệt ngân, màu xám trắng mảnh đá không đứt rời rơi, mà Tây Môn Du nửa quỳ trên mặt đất, đột nhiên phun ra một ngụm lớn máu tươi, tức thì bị đánh gãy tận mấy cái xương cốt, hắn ăn vào một viên thuốc, ánh mắt như cùng một đầu bị chọc giận hung thú, lóe ra oán độc, hận không thể đem Tần Nhai ăn sống nuốt tươi, tranh, kiếm ngân vang âm thanh vang vọng. Tây Môn Du trong tay nhất thời nhiều một ngụm hiện ra thanh quang trường kiếm, từng đạo bành trướng kiếm khí bạo phát, hóa thành 10 trượng kiếm quang vạch ra, Tần Nhai thần sắc tự nhiên, trong tay phá quân nắm chặt, giữ lấy 4 màu tự nhiên chi lực, mang theo bàn bạc chi uy, bỗng nhiên rút ra, ầm vang ở giữa đem kiếm quang quất nát, tứ tán kiếm khí dư kình như cuồng phong cuốn qua 4 phía, tạo nên từng đợt cuồn cuộn lấy bụi mù, lập tức Tây Môn Du đột nhiên xông vào bụi mù. Trong tay hiện ra thanh quang trường kiếm tràn ra như sóng lớn kiếm khí, tầng tầng điệp gia theo Tần Nhai chém xuống, âm vang, thương cùng kiếm giao kích, Tần Nhai tứ tượng chi lực lưu chuyển, triệt tiêu cái kia cổ còn như sóng lớn lực lượng khổng lồ, đồng thời quanh thân nhảy nhót lấy tử sắc lôi đình chi lực, như cùng một cái điều dữ tợn rắn, theo sắc mặt âm trầm Tây Môn Du trực tiếp đánh tới, động ngoặc vuông, uống, sóng biết kình, đã thấy Tây Môn Du lạnh lùng vừa quát, quanh thân vần quanh lên mang theo ảo diệu chi lực to lớn kình khí, giống như mặt hồ nổi lên liên y, từng đạo khuếch tán mà ra, đem cái kia giữ tận lôi đình cho cách trở bên ngoài, cái này đúng là một môn ảo nghĩa, có chút ý tứ. Tần Nhai cười nhạt một tiếng, lập tức trường thương rung rung, bỗng nhiên đâm ra, một nhát này lại là mang theo một cổ huyền diệu đường cong, vẻn vẹn nhất thương, lại giống như đâm ra trăm ngàn lần, màu đen nhánh mũi thương bởi vì siêu cao tốc độ chấn động, mà sinh ra từng vòng ánh sáng, lập tức, dễ như trở bàn tay đâm vào Tây Môn Du phòng ngự, một tấc, hai thốn, phá quân không thể tới, Tây Môn Du quanh thân cái kia mang theo ảo diệu còn như sóng lớn phòng ngự khí kình, đúng là giống như yếu ớt giấy mỏng bị tùy tiện tê liệt, Tây Môn Du đồng tử kịch co lại, lộ ra rung động thần sắc, lui, không chút do dự, Tây Môn Du cất kiếm muốn lui, nhưng cực đâm tốc độ như thế nào hắn đủ khả năng né tránh, nháy mắt, huyết hoa phiêu tán, phá quân cứ thế mà xuyên qua hắn vai phải bả vai, hình thành lớn nhỏ cỡ nắm tay, máu me đầm đìa lỗ thủng, dừng tay, lúc này, một đạo nộ hống theo trời một bên truyền đến, Tần Nhai trước mắt nhoáng một cái, nhiều cái đen trắng bóng người, chính là Vân Hải Tiên Môn lần này dẫn đội trưởng lão Lâm Thiên Phách, lúc này hắn, mặt mũi tràn đầy lửa giận, hiển nhiên không nghĩ tới Tần Nhai thực lực thế mà mạnh như vậy, có thể đem Tây Môn Du làm bị thương mức độ này, tiểu bối, ra tay cũng quá hung ác đi, Lâm Thiên Phách sắc mặt âm trầm, nhìn mắt sắc mặt tái nhợt Tây Môn Du, lập tức một cổ khó có thể ngăn chặn lửa giận sinh sôi, hình thành một cổ bàn bạc vương giả uy áp, cả đất trời, đều bởi vì Lâm Thiên Phách giận dữ mà rung động không thôi. Nhạc Hồng Y, Hứa Chấn Hồng, Hách Liên Liệt ba người đồng thời đi vào, Hứa Chấn Hồng trầm giọng nói, Lâm trưởng lão, đối một tiểu bối phát lớn như vậy lửa, không thích hợp đi. Lâm Thiên Phách âm thanh lạnh lùng nói, hừ, tên tiểu bối này làm tổn thương ta Vân Hải Tiên Môn đệ tử bị thương nặng như vậy, chẳng lẽ ngươi liền muốn ta cứ thế mà nuốt vào cục tức này không thành, mà lại, việc này truy nguyên là ta tiên môn sự tình, nhưng Tần Nhai lại là tự tiện động thủ can thiệp, ngươi Côn Vân Cung chẳng lẽ có ý ta cùng ta tiên môn là địch, Lâm trưởng lão, ngươi cái mũ này thì chụp có chút lớn, hừ, ngay tại tràng diện Dương Cung Bạc Kiếm thời điểm, một đạo đạm mạc tiếng vang truyền vào trong tai mọi người, Thái Hư Lăng bên trong cấm đoán tư người đánh nhau, chư vị mời dàn xếp ổn thỏa, lời nói rơi, một đạo hiện ra nhàn nhạt bạch quang hình bóng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Người tới một thân áo bào màu xám, chính là cái kia thần bí khó lường người Thủ Lăng. Người Thủ Lăng, Lâm Thiên Phách sắc mặt trầm xuống, nhưng người Thủ Lăng lời nói hắn lại không dám không nghe. Đã kinh động người Thủ Lăng, chúng ta liền cho tiền bối một bộ mặt, việc này tạm thời đè xuống, chờ ta lần này Thái Hư Lăng sau khi kết thúc. Lâm Thiên Phách nói ra, vậy liền cảm ơn Lâm trưởng lão, hừ, Nam Nhạc, Linh Khê, các ngươi tới đây cho ta. Lâm Thiên Phách một tiếng như sấm rền gào to trực tiếp hoảng sợ Linh Khê hai người nhảy một cái, liền vội vàng đi tới, tốt, khoảng cách tầng 9 tháp mở ra còn có 3 ngày thời gian, chư vị vẫn là nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị ứng phó sau đó khảo nghiệm đi. Người Thủ Lăng nói ra, người Thủ Lăng sau khi đi, mọi người cũng không tại tranh đấu, phải biết, người Thủ Lăng nếu là thật sự giận, không người là đối thủ của hắn, Lý Bội Di, Nam Nhạc, Tần Nhai mấy cái quen biết người, tìm một chỗ hàng huyên sẻ. Lập tức, Tần Nhai liền đi tìm Nhạc Hồng Y, hỏi thăm Lãnh Ngưng Sương bọn người tình huống, biết được bọn họ đều bình yên vô sự về sau, hắn không khỏi thật sâu thở phào, ngày đó ta bản thân bị trọng thương, không thể tiếp tục trì hoãn, cho nên liền trước mang theo Ngưng Sương bọn họ trở lại Lăng Tiêu Cung. Không nghĩ tới, lại là bỏ lỡ ngươi dạng này một vị thiên tài, thật là khiến người ta tiếc nuối. Nhạc Hồng Y nhìn qua Tần Nhai, không khỏi cảm khái, nói đến đây, nàng nhịn không được viết liếc một chút Hứa Chấn Hồng, nói ra, nếu không cũng không tới phiên Côn Vân Cung, hừ, thật sự là vô cớ làm lợi bọn họ, cái kia ta còn muốn đa tạ Nhạc trưởng lão, không cần phải khách khí, Nhạc Hồng Y giống như nghĩ đến cái gì, theo Tần Nhai nói ra, như vậy đi, đợi lần này Thái Hư Lăng hành trình sau khi kết thúc, Tần Tiểu Hữu liền cùng ta cùng nhau rời đi đi, Ngưng Sương cùng ngươi cô thế nhưng là đối ngươi tưởng niệm cực kỳ, Hứa Chấn Hồng nói thầm một tiếng không tốt, nếu là Tần Nhai cứ như vậy rời đi, cái kia Lăng Tiêu Cung còn không phải nghĩ hết tất cả biện pháp đem hắn lưu lại, vừa nghĩ đến đây, Hứa Chấn Hồng lập tức nói ra, không bằng như vậy đi, Nhạc trưởng lão đem Lãnh cô nương bọn họ đưa tới Côn Vân Cung chẳng phải là càng tốt hơn, mà lại Khiếu Vân đối ngươi, cũng là tưởng niệm cực kỳ a. Ai, Khiếu Vân a Khiếu Vân, ngươi cũng đừng trách ta, chương 468, thứ nhất tầng. Nhạc Hồng Y nghe được Hứa Chấn Hồng nói chuyện, sắc mặt hơi đổi một chút, đúng là lộ ra mấy phần không bình thường hồng hào, nhưng lập tức liền khôi phục bình thường, lạnh hừ một tiếng nói, nhớ lại ta. Lão quỷ, như lại hồ ngôn loạn ngữ, có tin ta hay không xé ngươi? Hứa Chấn Hồng đáy lòng âm thầm bật cười, sắc mặt lại làm ra thở dài, ai, nếu là Khiếu Vân biết ngươi đúng là như thế hận hắn lời nói, không biết sẽ thương tâm giường nào, một cái hảo hữu đã rời hắn mà đi, không nghĩ tới, ngươi lại cũng tuyệt tình như thế, im miệng. Nhạc Hồng Y sắc mặt hơi hơi trắng bệch, hét lớn một tiếng, trong ánh mắt thêm ra mấy phần hối hận, mê ly, nói, tuyệt tình, cuối cùng là ai so sánh tuyệt tình, chỉnh một chút 10 năm, ta không biết có bao nhiêu lần muốn đi tìm hắn, nhưng hắn đâu, chấp mê tại đi qua, cừu hận, co đầu rút cổ ở một tòa phá sơn phong bên trong, cảm thấy đâm bên trong Nhạc Hồng Y chỗ đau, nàng đột nhiên không ngừng nộ hống, quanh thân càng là lộ ra một cổ như muốn đốt cháy hết thảy khủng bố nhiệt lượng, tràn ngập hư không. Để Tần Nhai mấy cái tu vi hơi yếu võ giả nhao nhao lui lại, trong lòng cảm thấy ngạc nhiên, cuối cùng là cái gì gút mắt, lại để một vị tuyệt đại vương giả như vậy mất khống chế. Hứa Chấn Hồng sắc mặt hơi đổi một chút, âm thầm ảo não, Nhạc trưởng lão, là ta nói sai, hừ, Tần Nhai, muốn tìm Ngưng Sương các nàng, thì chính mình đến Lăng Tiêu Cung, vừa vặn, ta liền muốn nhìn ngươi cứu có thể vì Ngưng Sương làm đến loại tình trạng nào. Nhạc Hồng Y nỗi lòng dần dần khôi phục bình thường, thu liễm bạo động năng lượng, nhưng trước đó lời nói rõ ràng ảnh hưởng không nhỏ, liên đới lấy đối Tần Nhai đều lời nói lạnh nhạt, còn chưa chờ Tần Nhai truy vấn, Nhạc Hồng Y liền lạnh lùng mở miệng, nơi này là ta Lăng Tiêu Cung nghỉ ngơi địa phương, còn mời còn lại tam tông người đều cho ta rời đi đi, đến, cái này liền trực tiếp hạ lệnh trục khách. Hứa Chấn Hồng bọn người thấy thế, cũng không dễ lưu thêm, liền trực tiếp rời đi. Trên đường, Tần Nhai trong lòng hiếu kỳ cuối cùng kìm nén không được, hỏi, Hứa trưởng lão, cái này Lăng Tiêu Cung Nhạc trưởng lão cùng Lận Tiền Bối cuối cùng là quan hệ như thế nào? Ai, nói như thế nào đây? Hứa Chấn Hồng lắc đầu, tự hồ tại tổ chức lời nói, nhưng lập tức nói, ta cũng không rõ lắm, thì nam nữ điểm này sự tình đi, mà một bên Lạc Tâm Ngữ hai mắt tỏa sáng, tiếp cận đi nói, nam nữ điểm này sự tình. Sự tình gì, không nghĩ tới Lận chấp pháp sứ còn có một đoạn tình sử đây, ây. Lạc cô nương ngươi còn thật tò mò, đương nhiên, tuyệt đại vương giả ở giữa tình sử, nghe xong thì rất thú vị, thật đúng là thú vị. Trở lại phía đông cung điện về sau, mọi người nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị nghênh đón khảo nghiệm. Đóng ngoặc vuông. Ba ngày sau, một đạo cự đại cột sáng màu trắng trực trùng vân tiêu, từng đợt nhu hòa bạch quan giống như liên y từng vòng khuếch tán, lan tràn đến toàn bộ Thái Hư Lăng. Tất cả bị cổ này bạch quan bao phủ người tất cả đều tinh thần chấn động, ánh mắt tìm đến phía nơi xa tứ phương trong cung điện tầng chính tháp cao, ánh mắt ngưng tụ từng tia tinh quang. Tầng chính tháp mở ra thời gian đến, quá hư thánh giả khảo nghiệm, bắt đầu, chờ 20 năm, một ngày này rốt cục tiến đến, nháy mắt, tứ phương trong cung điện bay ra vô số đạo quang ảnh, theo tầng chính tháp phương hướng mà đi, lấy Tần Nhai tốc độ, có điều dùng đếm cái hô hấp thời gian liền đến, mà tại Tần Nhai trước mắt, người thủ lăng đứng tại tầng chính tháp ngoài cửa lớn, giống như phát giác được Tần Nhai đến, hắn xoay người lại, khóe miệng nhếch lên, lộ ra cái ôn hòa nụ cười, a, nếu như ta không có nhớ lầm lời nói, ngươi gọi Tần Nhai, đúng không? Tần Nhai gật gật đầu, tại hạ Tần Nhai, gặp qua người thủ lăng tiền bối, ngươi, rất không tệ, có rất ít người có thể đồng thời lĩnh ngộ hai loại đỉnh phong ảo diệu, tại tăng thêm thân ngươi có vô lậu chi thể, tính cách cũng không tệ, tương lai thành cũng không dưới cho tới tôn. Tần Nhai tâm thần rung lên, không nghĩ tới mới ngắn ngủi hai cái đối mặt, lai lịch mình thế mà bị mò được hiểu rõ, thật không hổ là đỉnh phong võ đạo chí tôn, tiền bối quá khen. Người thủ lăng gật gật đầu, tùy cơ liền trầm mặc không nói. Sau đó không lâu, Nam Nhạc, Lý Bộ Di mấy người cũng tất cả đều tới đây, mọi người nhìn qua cái kia tản ra bạch quang, phản phất giống như thánh địa tầng chính tháp, ánh mắt nóng rực vô cùng, như trước mắt các ngươi thấy, tháp phân tầng chính, các ngươi chỉ có đạt tới tầng thứ 8 mới có thể có đến thánh giả truyền thừa, mà chỉ muốn các ngươi mỗi xông qua một tầng, liền có thể thu được một loại khen thưởng, hoặc là ảo nghĩa, hoặc là đan dược, hoặc là tâm đắc các loại. Còn về tầng thứ 9, nghe nói đó là ngay cả sư phụ ta quá hư thánh giả đều không cởi ra bí mật, các ngươi không cần suy nghĩ nhiều, đem mục tiêu định tại tầng thứ 8 chính là. Mọi người nghe vậy hơi kinh ngạc, không nghĩ tới cái này tầng chính tháp còn có bí mật này. Nói thực ra, khoảng cách lần thứ nhất xông tháp bắt đầu đã đi qua ngàn năm, có thể đến nay lại còn không có bất kỳ người nào có thể có được truyền thừa. Lần này, ta cũng không ôm cái gì hy vọng, chỉ hy vọng các ngươi có thể hết sức nỗ lực, hiện tại bắt đầu đi. Lời nói rơi, tầng chính tháp đại môn từ từ mở ra, lóa mắt đến cực hạn bạch quang nở rộ, nồng đậm đến cực hạn đều muốn trở thành trạng thái dịch nguyên khí bạo phát. Tần Nhai bọn người thấy thế, không đang chần chờ, hình bóng nhất động, như ánh sáng xông vào tầng chính tháp, tiếng tháp nháy mắt, bạch quang biến mất không còn tăm hơi không tông, thay vào đó là một mảnh sơn mạch to lớn bên trong, hình như là, truyền đến từng đợt thú hống, phóng tầm mắt nhìn tới, có 6-700 trượng cao cự đại viên hầu ngửa mặt lên trời thét dài, có hơn 1000 trượng bạch xà nằm như dãy núi, động suy nghĩ sơn hà chấn, có hổ khiếu sơn lâm, vạn thú thần phục, nơi này, phản phất giống như một mảnh man hoang. Lúc này, một thanh âm vang vọng tại mọi người trong đầu, ở trong vùng núi này, yếu nhất cũng là thú vương cấp bậc, có càng có thế có thể so với võ đạo vương giả, có thể nói là nguy cơ tứ phía, mà cái này, vẻn vẹn tầng chính tháp tầng thứ nhất, các ngươi mục tiêu liền sơn mạch chỗ sâu một tòa truyền tống đài, chỉ có đến nơi đó, mới có thể tiến vào tầng thứ hai. Mọi người liếc nhau, đều là có thể nhìn thấy xử lý lẫn nhau trong mắt chấn kinh, không nghĩ tới, trơ trụi là tầng thứ nhất này liền như thế khó khăn đây, thật không biết vậy kế tiếp thứ hai, thứ ba như thế nào khảo nghiệm, không hổ là thánh giả khảo nghiệm, quả nhiên là khó như lên trời, đó là tự nhiên, bằng không cái này ngàn năm cũng sẽ không có vô số thiên tài ở chỗ này thất bại tan tác mà quay trở về, ta đoán lần này chúng ta cũng không có khả năng thông qua đi, không không, còn chưa nhất định đâu, đi thôi, mọi người nghị luận ầm ĩ. Nhưng Tần Nhai lại là nhìn lấy trước mắt cái này một vùng núi như có điều suy nghĩ, nói, trước mắt cái này một mảnh rộng lớn vô biên sơn mạch lại là tầng chính tháp tầng thứ nhất, thường nói, nhất hoa nhất thế giới, đây cũng là thánh giả thủ đoạn, lãnh thu sơn mấy người cũng là trầm mặc không nói, bọn họ có thể cảm thụ được đi ra, nơi này không phải cái gì thần niệm huyền ảo, mà chính là thật, thật sự là tồn tại sự vật, trước mắt hết thảy, phản phất giống như một phiến thế giới. Dạng này thủ đoạn quả thực cũng là quỷ thần khó lường, khiến người ta khó có thể tưởng tượng, chuyện thế này cách chúng ta còn rất xa xôi, chúng ta vẫn là tìm được trước truyền tống đài, tiến vào tầng thứ hai đi. Lúc này, lãnh thu sơn lắc đầu thản nhiên nói, chờ một chút, chúng ta vẫn là tách ra đi. Lúc này, Tây Môn Du liếc mắt một cái mọi người, bỗng nhiên nói ra, dãy núi này lớn như vậy, nếu là chúng ta tập trung ở cùng một chỗ tìm lời nói, không biết tìm tới khi nào. Vẫn là chia ra đếm đường đi, dạng này tìm tới tỷ lệ lớn chút, mọi người suy nghĩ kỹ một chút, dãy núi này tuy nhiên hung hiểm, nhưng là lấy thực lực bọn hắn, muốn bảo mệnh cũng không khó, cũng liền đều đồng ý, đều đi một bên, chương 469, không trung bị tập kích. Trừ cái đó ra, Tứ Tông vốn là đối thủ cạnh tranh, nếu là cùng nhau hành động lời nói, khó tránh khỏi sẽ phát sinh chút xung đột, như thế tới nói chẳng tách đi ra tốt hơn, Tần đại ca, một đường cẩn thận. Nam Nhạc nội tâm ngược lại là nghĩ muốn theo Tần Nhai cùng nhau hành động, nhưng là mình hiện tại dù sao cũng là Vân Hải tiên môn người, như làm như vậy lời nói, khó tránh khỏi bị người chỉ trích. Nam Nhạc, ngươi cũng thế. Tần Nhai nhìn cách đó không xa Tây Môn Du, lấy ra một đống đan dược giao cho Nam Nhạc, ngữ khí mang theo vài phần trịnh trọng nói, Nam Nhạc, nhớ kỹ, ngươi là thiên kiêu, ngươi là thiên kiêu. Bốn chữ này thật sâu đánh nhập Nam Nhạc nội tâm, từng có lúc, hắn là một cái bị người xem thường khinh thị bia thịt, bây giờ lại là một cái thiên kiêu chi tử. Có lẽ, nội tâm của hắn vẫn còn có chút tự ti, nhưng là cải biến cuộc đời mình ân nhân đều nói như vậy. Trên mặt hắn không khỏi lộ ra kiên nghị thần thái. Tần đại ca, ta nhớ kỹ. Nam Nhạc trùng điệp gật gật đầu, lập tức liền hướng đi Vân Hải tiên môn trong đội ngũ. Mà Linh Khê thấy thế, thần sắc vui vẻ, âm thầm theo Tần Nhai giơ ngón tay cái lên. Hừ, cáo biệt xong. Vốn là liền nhìn Nam Nhạc khó chịu Tây Môn Du gặp hắn thế mà theo trước đây không lâu đem chính mình trọng thương cừu nhân cáo biệt, trong lòng nhất thời là đổ dầu vào lửa, thần sắc băng lãnh, đi thôi, Nam Nhạc không để ý đến Tây Môn Du, trực tiếp cùng Linh Khê theo nơi xa đi đến, gia hỏa này, Tây Môn Du đồng tử hơi hơi co rụt lại, hắn phát giác được Nam Nhạc trên thân nhiều một cổ khí chất, một cổ hắn trước kia chưa bao giờ có khí chất, đó là tự tin, trong lòng của hắn hơi hơi trầm xuống một cái. Đối với Nam Nhạc nhiều mấy phần nồng đậm kiên kỵ, đóng ngoặc vuông, cách đó không xa, Tần Nhai cười cười, lập tức cũng cùng Lý Bộ Di tạm biệt, liền theo Lạc Tâm Ngữ, lãnh thu sơn bọn người tìm phương hướng, lên núi mạch chỗ sâu lao đi, dãy núi này rộng lớn đến không biết giới hạn, càng thêm có vô số thú vương, so với Thái Hư Lăng bên ngoài những cái được gọi là hiểm địa còn muốn hiểm phía trên ba phần, Tần Nhai bọn người vừa phi hành trên không trung không lâu, liền đụng phải một đám phi hành loại thú vương tập kích, trước mắt là một đám kích cỡ ở trên trăm trượng màu đen vũ ưng, hai cánh vỗ liền có thể nhấc lên trận trận đáng sợ cuồng phong, càng nương theo lấy vô số, như là mưa to mưa như trút nước như mưa to phi vũ, màu đen vũ mau giống như lợi kiếm, lóe ra như kim loại lộng lẫy, ùng ùng kéo đến theo Tần Nhai, Lạc Tâm Ngữ bọn người đánh tới. Cái kia vũ mau uy lực mạnh, đúng là không có không kém hơn tầm thường võ đạo siêu phàm nhất kích. Tần Nhai thấy thế, tứ tượng ảo diệu bạo phát, vạch ra một màn ánh sáng, cái kia vũ mau đánh vào phía trên phát ra giống như mưa rơi rã rít tiếng len ken vang, liên tiếp không ngừng, mà Lạc Tâm Ngữ mấy người cũng cùng thi triển thủ đoạn, dễ như trở bàn tay ngăn cản được phi vũ. Một vòng phi vũ qua đi, Tần Nhai nhanh sự ảo diệu bạo phát, thân thể như một đạo lưu quang, xẹt qua hư không, trong chớp mắt lướt qua trên trăm trượng khoảng cách, đi vào cầm đầu hắc ưng trước mặt, đâm ra một thương, giống như ra biển giao long, thế bất khả đáng. Cái kia hắc ưng tê minh một tiếng, đúng là không trốn không né, tản ra màu đen nhánh màu đen mỏ chim đồng dạng điểm ra, cùng phá quân mũi thương bộc phát ra kịch liệt va chạm, cọ sát ra một mảng lớn tia lửa. Cái này không khỏi để Tần Nhai hơi kinh ngạc, phải biết, phá quân có thể là linh khí, mũi thương trình độ sắc bén tự nhiên là không cần nhiều lời, thế nhưng là cái này chỉ không biết là cái gì chủng loại hắc ưng lại có thể lấy mỏ càng mũi thương va chạm mà lông tóc không tổn hao gì, loại này nhục thân cường độ, thực sự không thể tưởng tượng. Thu liễm suy nghĩ, Tần Nhai tứ tượng ảo diệu bạo phát, hình thành bốn màu tự nhiên chi lực, quấn quanh ở phá quân thương bên trên, đâm ra một thương, tê liệt hư không, đâm kim hắc ưng bụng, tê, hắc ưng gào lên thê thảm, mảng lớn vết máu rơi xuống nước, cái kia đen nhánh tỏa sáng vũ mau cũng bị nhuộm dần một tầng tinh hồng máu tươi, nhìn cực kỳ khốc liệt, xem ra hắn bộ phận cũng không có như vậy cứng rắn nha. Tần Nhai đạm mạc cười một tiếng, lập tức rút ra trường thương, vòng một vòng tròn lớn, bàn bạc lực lượng trực tiếp quất vào to lớn hắc ưng trên đầu, chỉ gặp cái kia đầu ầm vang một vụ nổ, đỏ dòng máu màu trắng như là thê diễm bông hoa trên không trung nổ tung. Đây hết thảy nói đến thật dài, lại cũng bất quá là tại điện quang thạch hỏa nháy mắt, còn thừa một đám hắc ưng thấy thế, chẳng những không có thối lui dấu hiệu, ngược lại là không ngừng tê minh, trong mắt bạo lệ chi khí càng thêm nồng đậm, thậm chí nhiễm lên một tầng tinh mịn huyết sắc, từng cây vũ mau dựng thẳng, tản ra dày đặc lãnh ý. Hừ, một đám không muốn sống súc sinh. Lãnh Thu Sơn lạnh hừ một tiếng, trường kiếm trong tay nở rộ nói kim sắc kiếm quang, như là như dải lụa xẹt qua hư không, sắc bén vô cùng, trong chớp mắt chém giết một đầu hắc ưng. Lập tức, trường kiếm rung rung, vô số tấm lụa kiếm quang theo bốn phương tám hướng bắn ra, không trung có tuôn ra vô số huyết hoa, hắc vũ bay xuống, nhưng phân tán kiếm quang uy lực không đủ, hiển nhiên còn không cách nào lấy đi hắc ưng tánh mạng, chỉ là để trọng thương. Bọn này hắc ưng thực lực không yếu, mỗi đầu đều có thể so với bán bộ vương giả, mà lại cái này hắc ưng số lượng chẳng những không có giảm bớt, ngược lại là càng ngày càng nhiều. Ừm, không sai, chúng ta đã bị vây quanh, cùng triền đấu không làm nên chuyện gì, chúng ta vẫn là trước hất ra chúng nó đi, giao cho ta đi. Lạc Tâm Ngữ cười nhạt một tiếng, cổ cầm hoành tại hư không bên trong, tinh tế mười ngón bỗng nhiên bát huyền, trong chốc lát, từng đợt bén nhọn chói tai cầm âm bỗng nhiên bạo phát. Tần Nhai chờ người thần niệm rung lên, lập tức vận công chống cự, bọn họ âm thầm kinh hãi, cái này âm ba ảo diệu thật sự là cường đại, không có dấu vết mà tìm kiếm không nói, còn có thể công kích thần niệm, tại nhất lưu ảo diệu bên trong cũng coi là cực mạnh một loại. Lúc này, từng đầu hắc ưng thụ cầm âm ảnh hưởng, đúng là dùng cánh ôm đầu, phát ra bén nhọn đồng tử gào thét, bay không còn mảnh giáp, mọi người lập tức nắm lấy cơ hội, hình bóng vút qua, theo bên trong một lỗ hổng bên trong phá vây mà ra. Lạc cô nương, đi mau. Lạc Tâm Ngữ gặp mọi người đã phá vây đến không sai biệt lắm, nàng đột nhiên kéo một phát dây đàn, một đạo xa xa so trước đó còn phải mạnh hơn mấy lần cầm âm bạo phát, lập tức để đông đảo hắc ưng khống chế không nổi thân hình, lại từng cái từ không trung rơi xuống, cầm âm tiêu tán về sau, hắc ưng khôi phục bình thường, nhìn qua đã đi xa Tần Nhai bọn người, trong ánh mắt tràn đầy lệ khí, tê minh bên trong. Đập động cánh đuổi theo, chật chật, thật đúng là theo đuổi không bỏ đây. Hắc ưng tốc độ cực nhanh, so với tầm thường bán bộ vương giả còn nhanh hơn rất nhiều, lại là có thể tại 10 trong vòng mấy cái hít thở đuổi kịp Tần Nhai, Lạc Tâm Ngữ bọn người. Nháy mắt, hư không bên trong nhảy nhót từng tia tử sắc lôi quang, cuồng bạo năng lượng trong phút chốc hội tụ, hình thành từng cây lôi mâu, đồng thời, một cổ hắc ám khí tức bộc phát ra, như là thôn vệ hết thảy như lỗ đen, phát ra trận trận điềm xấu ba động, lôi mâu như là như mưa to, mưa như trút nước như mưa to bắn ra. Mà cái kia đạo hắc ám khí tức cũng trong phút chốc co vào tại cực hạn, hình thành một đạo bàn bạc kiếm khí lướt đi, lôi mâu, Hắc ám kiếm khí tại đánh vào hắc ưng trong đám, bộc phát ra một trận lóa mắt đến cực hạn hào quang màu tím đen, cuồng bạo năng lượng trực tiếp tê liệt mười mấy đầu hắc ưng thân thể, cũng có trên trăm đầu hắc ưng bị thương nặng, không cách nào bảo trì phi hành. Hắc ưng bầy truy kích lập tức nhận trọng tỏa, Tần Nhai quay người theo Đạm Mạc thu hồi trường kiếm cổ lâm mỉm cười, cái sau cũng gật đầu ra hiệu, lập tức, mọi người vì tránh né không trung phi cầm, tạm thời từ bỏ ngự không, ngược lại xông vào bên trong dãy núi, chương 470, đấu giao. Bên trong dãy núi, Tần Nhai tìm tới một cái sơn động tạm thời nghỉ ngơi, nhìn qua cái kia không trung thỉnh thoảng lướt qua khủng bố phi cầm cùng cái kia núi rừng bên trong cảm thấy truyền đến nộ hống, mọi người âm thầm kinh hãi, một người từ tốn nói, phi hành trên không trung lời nói, mục tiêu quá mức rõ ràng, không bằng chúng ta đổi tại sơn mạch tìm kiếm. Lúc này, Tần Nhai lại là lắc lắc đầu nói, không được, dạng này tuy nhiên an toàn chút, nhưng trèo đèo lội suối, chướng ngại quá nhiều, tầm mắt cùng thần niệm đều hội bị hạn chế, tìm kiếm truyền tống đài độ khó khăn hội gia tăng thật lớn, ta cảm thấy không đáng. Hắn ngẫm lại, bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, các vị, ta có biện pháp tránh đi không trung phi cầm hung thú đuổi bắt, chúng ta chia binh hai đường, ta trên không trung dò xét, các ngươi một bên tại mà tiến lên từ từ, một bên lưu lại cho ta dấu hiệu, một khi ta có phát hiện về sau, liền tới tìm các ngươi. Mọi người hơi nghi hoặc một chút, Lạc Tâm Ngữ hỏi, biện pháp gì? Tần Nhai cười nhạt một tiếng, lập tức tay lấy ra mặt nạ quỷ đeo lên, trong chốc lát, hắn bóng dáng biến mất không thấy, mọi người thấy thế, sắc mặt hơi đổi một chút, mà Lạc Tâm Ngữ tuy nhiên nhìn không thấy, nhưng có thần niệm nàng cũng có thể phát giác được Tần Nhai phát sinh dị thường. Hơi nghi hoặc một chút nói, Tần huynh, làm sao không thấy, sư một tiếng, Tần Nhai hình bóng xuất hiện lần nữa ở trước mặt mọi người, Tần huynh, ngươi đây là vật gì, một lần tình cờ thu hoạch được một kiện cấm khí, có thể hình thành một cái ngăn cách không gian để che giấu ta hành tung, coi như vương giả thần niệm cũng chưa chắc có thể cảm giác đạt được, mọi người nhao nhao cảm thấy hiếm lạ, vội vàng tán thưởng, bảo bối tốt a, lại có như vậy công hiệu thần kỳ, ha ha, thứ này, quả thực cũng là ám sát chuyên nhất pháp bảo, cái dạng này, Tần huynh liền có thể tránh thoát không trung đám kia súc sinh tai mắt, liền có thể trên không trung an tâm tìm kiếm truyền tống đài, hắc, coi như không tệ, kế hoạch định ra, Tần Nhai đeo lên mặt nạ quỷ, trực tiếp xông lên không trung, mà Lạc Tâm Ngữ bọn người ở tại nghỉ ngơi một hồi về sau, cũng dần dần lên núi mạch chỗ sâu tiến lên, trên không trung, Tần Nhai một đường phi hành, trên đường không tri ngộ gặp bao nhiêu lần sóng kết bè kết đội phi cầm, bên trong so với vừa rồi cái kia Bosnia ưng còn cường đại hơn cũng không phải số ít, thậm chí hắn trả gặp phải một đầu mọc ra ba cái đầu phi cầm vương giả, tên kia, từ đầu tới đuôi khoảng chừng ngàn trượng, một cặp cánh mở ra cũng ít nói 800 trượng, sinh ra bốn móng, con hổ thân thể, nhưng lại mọc ra ba cái đầu ưng, một cái hỏa hồng sắc miệng phun hỏa diễm, một cái màu băng lam miệng phun băng sương hàn khí, một cái màu tím đen thì là miệng phun có mãnh liệt tính ăn mòn độc dịch. Tần Nhai đi qua nó bên người thời điểm, nó chính phun ra một miệng lớn độc dịch, kém chút bị công kích đến, độc kia dịch rơi ở một tòa mấy trăm trượng trên đỉnh núi cao, tại trong vòng mấy cái hít thở, sơn phong đúng là bị ăn mòn hòa tan, biến thành một cái rộng thùng thình trăm trượng hố lớn, bên trong đựng đầy bị hòa tan sau cạn bã cùng đại lượng nổi lên độc dịch, đóng ngoặc vuông, sống sờ sờ một mảnh độc hồ, Tần Nhai có thể cảm giác được, mình nếu là tới chiến đấu lời nói, chỉ có chạy trốn phần. Giết chết là không thể nào, coi như đem trọng thương cũng khó khăn, càng đến sơn mạch chỗ sâu, hung thú liền càng mạnh, khủng bố, tìm lâu như vậy, là sao còn không thấy đến truyền tống đài tung tích, tìm tiếp nhìn, sau hai canh giờ, Tần Nhai rốt cuộc tìm được truyền tống đài, nó ở vào một chỗ sơn cốc, giống bị một cổ vô hình lực lượng bao phủ, chung quanh không có hung thú chiếm cứ, Tần Nhai thấy thế đại hỉ, lập tức ghi lại vị trí, quay trở lại, căn cứ dấu hiệu, tốn hao nửa ngày, mới tìm được Lạc Tâm Ngữ bọn người. Bất quá, làm Tần Nhai tìm tới lúc, bọn họ đang tiến hành một trận ác chiến, đang cùng một đầu khủng bố hung thú phát sinh đọ sức, thô đạt 10 trượng thân thể tại cự hồ nước lớn phía trên chiếm cứ, từng mảnh vảy màu trắng hiện ra ngắn ngủi ba quang, lưng mọc ra bộ lông màu trắng, như là uốn lượn khúc chiết sơn mạch, nhạt hai con mắt màu vàng bên trong lướt động lên từng tia cao cao tại thượng cao ngạo thần sắc, trên trán mọc ra một cái dài đến ước 20-30 trượng màu trắng một sừng. Đây là giao long, má, đám người kia thế mà chọc một đầu giao long, dù là khoảng cách mấy ngàn trượng xa, Tần Nhai vẫn như cũ có thể cảm nhận được cái kia cổ từ trên người giao long lan truyền ra khủng bố ba động, liền tựa như đối mặt như sóng to gió lớn, đây là một đầu tu vi tối thiểu có thể so với vương giả giao long, vừa rồi gặp phải một đầu tam đầu quái chim cũng coi như, hiện tại thế mà còn để cho ta gặp một con giao long, vận khí này, cũng thật sự là không có ai đây. Tần Nhai bất đắc dĩ thở dài, lập tức ánh mắt lẫm liệt, trên mặt lộ ra ngưng trọng thần sắc, sử dụng mặt nạ quỷ ẩn nặc chi năng, nhanh chóng theo giao long lướt đi. Oanh, giao đuôi rồng mang theo kinh thiên sức sống theo lãnh thu sơn rút đi, trong không khí đều tuôn ra tiếng oanh minh, lực lượng mạnh mẽ, sợ là đủ để tồi sơn đoạn nhạc. Lãnh thu sơn đồng tử hơi hơi co rụt lại, kiếm phong lưu chuyển lên nhạc đạm kim quang, gầm nhẹ một tiếng, không mấy đạo kiếm quang đột nhiên bạo phát, ở trước mặt hắn hình thành một màn ánh sáng. Ba, đầu kia cự cái đuôi to quất vào màn sáng bên trên, như là pha lê vỡ tan, thanh âm đột nhiên vang lên, cái kia màn sáng đúng là trong phút chốc liền sụp đổ tiêu tán, mà lãnh thu sơn đến không kịp trốn tránh, chỉ có thể kích phát ra trên thân một đạo phòng ngự ngụy linh khí, lãnh thu sơn hình bóng bị rút tiến một ngọn núi bên trong, ầm vang bên trong, ngọn núi kia đúng là vỡ thành hai mảnh, vô số núi đá lăn xuống, cây cối ngăn trở, trong bụi mù, lãnh thu sơn che ngực, đột nhiên phun ra mấy ngụm mang theo nội tạng máu tươi, đáng chết, Cổ Lâm lạnh lùng trên mặt lộ ra vẻ tức giận, một cổ bàn bạc thuần túy hắc ám khí tức thấu thể mà ra, ngưng tụ tại trên mũi kiếm, hắn hai con ngươi tại nháy mắt càng trở nên đen nhánh vô cùng, giống như hai đoàn thâm thúy đến cực hạn như lỗ đen, lộ ra một cổ khiến người ta run rẩy khí tức đến, một kiếm, sóng ngầm nuốt thế, một kiếm chém ra, một đạo dài đến hơn 30 trượng kiếm khí bỗng dưng sinh ra, theo giao long chém thẳng mà đi, giống như thôn thiên phệ địa hắc ám giống như thủy triều, những nơi đi qua, bất luận là hoa cỏ, đất đá, khắp nơi, thậm chí là hư không đều bị ăn mòn, cái này đúng là một chiêu ảo nghĩa, lấy Cổ Lâm tu vi, một chiêu này đủ để diệt sát tầm thường vương giả, mà còn lại người cũng trong nháy mắt thi triển ra sát chiêu, nháy mắt, hỏa diễm pháp tướng giận gào thét oanh ra một đạo cự đại hỏa trụ. Đất cắt hình thành vòi rồng bao phủ mà đi, cường hãn âm ba tạo thành đao quang kiếm khí, mấy đạo cường hãn năng lượng công kích theo sát hắc ám kiếm khí về sau, như là hủy thiên diệt địa trào lưu, trực tiếp đầu kia chiếm cứ tại hồ nước bên trong bạch sắc giao long, ngu xuẩn, bạch sắc giao long đúng là miệng tiếng người, màu vàng nhạt ánh mắt bên trong lại là lướt qua một vòng ngưng trọng thần sắc, lập tức, dưới người hắn cái kia mảng hồ nước đúng là nhấc lên vạn trượng gợn sóng, như là già thiên tế nhật thủy tường, bỗng nhiên phun trào mà đi, bàn bạc, tựa như vô cùng vô tận hồng thủy theo kiếm khí cùng chúng năng lượng ba động dũng mãnh lao tới, ầm vang ở giữa. Từng đoàn to lớn bọc nước ở trong nước bạo phát, còn lại năng lượng công kích chèo chống một hồi liền tiêu tán, mà chỉ có cái kia một đạo kiếm khí màu đen tản ra thôn vệ hết thảy khí thế, xông mở gợn sóng, bay thẳng đến bạch giao lao đi, trống, hét dài một tiếng, bạch sắc giao long tiếng gầm cuồn cuộn, một đạo màn nước ở trước mặt hắn hình thành, bỗng nhiên ngăn cản được hắc ám kiếm khí, cái kia bị hồng thủy trùng kích, đã mất đi hơn phân nửa uy lực kiếm khí, đúng là đang chậm rãi tiêu tán, P.S. Trước 10C, Mai Bù. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.